Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 451, Thành ô càng thất thủ. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Đuổi toàn bộ vô giác nhân khỏe mạnh trong thành đi, cho phép bọn họ mang theo tài sản của mình. Còn những vô giác nhân sinh bệnh thì giết chết, thiêu hủy thi thể. Ô càng á sắc không muốn đi tìm ma cam chút nào, hắn ta rất chướng mắt tên kia, nhưng thành chủ, anh hắn ta lại ra lệnh, hắn cũng không dám chống lại, chờ khi ra khỏi cửa thành đông không được bao xa, hắn liền tìm một nơi râm mát mà hóng mát, để nô lệ hầu hạ, chờ cấp dưới và thần thị mang tin tốt về. Tuy thần thị bất mãn nhưng cũng không làm gì được hắn ta, bất luận một tòa thành nào thì thành chủ và thần điện đều là hai hệ khác nhau, địa vị của thần điện dù cao nhưng cũng không thể nhúng tay vào các quyết sách của tòa thành. Thần điện thật sự nắm thực quyền trong tay chỉ có thần điện đứng đầu ba tộc nằm ở vương đô. Ngủ mãi đến trưa, lúc này Ô Càn Á Sắc mới lười biếng phái một hộ vệ đi ra con đường phía trước tìm hiểu tình hình, dặn tên hộ vệ nọ nếu phát hiện bất cứ tin tức gì thì phải lập tức truyền về. Ước chừng 15 phút sau, hộ vệ kia cưỡi chiến thú chạy như điên trở về. Đại nhân! Không ổn rồi! Trên đường đi tôi không nhìn thấy thần thị đại nhân và các chiến sĩ, tất cả bọn họ đều không thấy đâu. Tôi bò lên trên một đỉnh núi nhỏ cách khu phong tỏa một khoảng, thấy ở đó chỉ có vô giác nhân, hơn nữa hình như bọn chúng đang thu thập quần áo, mà đống quần áo đó nhìn rất giống của chúng ta. Ô Càn Á Sắc biến sắc, ta đã biết. Đi, trở về. Không có ai phản đối hắn, tất cả mọi người đều bắt đầu thu dọn đồ chuẩn bị trở về thành. Đại nhân, không ai trong số họ trở về, để thành chủ hỏi tới. Tâm Phúc tới gần hắn, lo lắng thấp giọng hỏi. Ô Càn Á Sắc bò lên trên chiến thú, hừ lạnh, hắn chính là muốn để ta đi chịu chết. Ma Cam và thần thị đều mất tích, ta đi thì có ích lợi gì? Không, lần này phải làm ngay cả một bóng người cũng không trở về. Tâm Phúc không dám phụ họa theo. Ô Càn Á Sắc nhếch môi châm chọc, giật dây cương chiến thú, trở về ta sẽ có cách để nói, các người cứ giữ miệng mình cho tốt đi. Vâng. Đại nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến bọn họ giữ miệng mình cho tốt. Lúc sắp về đến cửa thành, Ô Càn Á Sắc đột nhiên tăng tốc, vọt vào cửa thành. Thành chủ nghe nói Á Sắc trở về, lập tức cho người dẫn hắn tới gặp mình. Ô Càn Á Sắc vừa tiến vào đại sảnh liền hô, anh, hai tên vô giác nhân kia không dễ chọc vào, ta phải vất vả lắm mới trốn thoát được. Trốn thoát? Chứ không phải cậu nằm ngủ ở gần đó đến giờ mới trở về à? Thành chủ cười lạnh. Lời nói dối của Ô Càn Á Sắc bị vạch trần. Nhưng mặt lại không đỏ chút nào, mà còn trực tiếp thừa nhận, may là ta không đi theo, nếu không thì chắc bây giờ ta cũng không về được, anh, đừng nói anh phái ta đi là để chịu chết nha. Bốp! Một cái tát vang dội vang lên trong đại sảnh. Thành chủ tức giận vì cái tên không biết cố gắng này, mắng, bây giờ đã là lúc nào rồi mà cậu còn không biết điều hả? Trên tay cậu có cốt bảo mà tộc trưởng ban cho, chỉ cần cậu chú ý một chút, thì muốn trốn thoát căn bản không phải vấn đề. Ta bảo cậu đi chính là vì muốn để cậu tìm hiểu rõ xem bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà cậu lại đi ngủ một giấc ở bên ngoài về rồi nói với ta như vậy, ta phải nói lại với đại vua Ma Yết như thế nào đây hả? Ô Càn Á Sắc lau đi máu tươi trào ra từ khóe miệng, há miệng cử động khớp hàm, có gì mà không nói được? Chẳng phải mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi sao? Hai tên vô giác nhân kia chắc chắn là chiến sĩ ma tới từ vực sâu ác ma, dịch bệnh trong thành nói không chừng chính là âm mưu của chúng. Bọn chúng muốn lợi dụng vô giác nhân để lây dịch bệnh này cho chúng ta, muốn không chiến mà thắng. Một khi đã như vậy, vì sao cậu không bắt hai tên vô giác nhân kia về? Ma Cam cũng không phải đối thủ của chúng, ta đi thì có ích lợi gì? Lúc trước ta đã nói với anh, đừng đối xử quá tốt với lũ vô giác nhân đó, kết quả thì sao? Anh chẳng những cho phép chúng vào thành làm việc, còn cho phép chúng ở lại trong thành, hiện giờ bọn chiến sĩ ma vô giác nhân đó trà trộn vào. Đợt dịch bệnh này rõ ràng là do bọn vô giác nhân đó mang đến, ta muốn giết chết vô giác nhân, anh còn không cho phép, anh làm như vậy bộ không khiến người trong thành thất vọng à. Thành chủ bị hắn chọc tức đến mức không nói nên lời. Ô Càn Á Sắc nhổ một ngụm máu, lại chửi, Y Phàm đại sư kia đã lớn tuổi, đầu óc hỏng rồi, có bao nhiêu hữu giác nhân thông minh, thiên phú tốt mà không thu, lại đi thu một vô giác nhân làm học đồ. Anh phái người đi bắt vô giác nhân kia, ông ta còn ngăn cản Ma Cam. Nếu không phải do ông ta ngăn cản, thì hai tên kia sao có thể thoát được? Đủ rồi. Thành chủ đã giảng đạo cho hắn cả trăm ngàn lần, nhất là về việc an bài vô giác nhân, nhưng thằng em trai này của gã vẫn rất cố chấp hệt như những hữu giác nhân khác, trong mắt bọn họ, Vô giác nhân không phải sự tồn tại quan trọng, không phải sức lao động cần lôi kéo, mà là súc vật, thậm chí còn kém hơn cả chiến thú. Y Phàm đại sư dù sao cũng là đại cốt khí sư duy nhất của thành ta, khi nhắc tới ông mời cậu tôn trọng một chút. Thành chủ thấy vẻ mặt của Ô Càn Á Sắc liền biết hắn ta không nghe vào tai, cũng lười nói với hắn nữa, phất tay, cậu đi đi, ta sẽ cho người đưa cậu tới Vương Đô, cậu về thu dọn hành lý trước, sáng mai ta sẽ đưa cậu rời đi. Không ngờ thằng em trai tham sống sợ chết này của gã vào lúc này mà vẫn không biết lý lẽ, cứ cứng đầu như vậy. Ta không đi. Kẻ nên đi là lũ vô giác nhân đó. Anh nghe ta một lần thì có làm sao? Ta tin rằng chỉ cần giết sạch những vô giác nhân dơ bẩn đó. Được rồi, đuổi chúng ra khỏi thành, để thần điện dốc toàn lực trị liệu cho những hữu giác nhân sinh bệnh, dịch bệnh trong thành nhất định sẽ biến mất. Chỉ cần vô giác nhân còn ở đây thì dù thần điện có thể cứu được hữu giác nhân sinh bệnh, thì những hữu giác nhân khác không bao lâu sau cũng sẽ sinh bệnh, vô giác nhân phải cút khỏi thành Ô Càn ta. Anh nghe ta một lần thôi. Suy nghĩ của thành chủ bị khuấy cho hỗn loạn, người tới tìm gã nói muốn giết sạch vô giác không chỉ có mình thằng em gã, từ khi dịch bệnh bùng nổ trong thành, đã bao nhiêu quý tộc tới tìm gã, ngay cả các thần thị trong thần điện cũng có không ít người ôm cái suy nghĩ này. Thành chủ phất tay đuổi thằng em mình đi, đích thân đến thần điện tìm Đại Vu Ma Yết, gã cần biết ý kiến của những người khác. Đại Vu Ma Yết cũng rất mâu thuẫn, khoanh tay nói ra một điểm trí mạng. Nhóm thần thị đi cứu những hữu giác nhân sinh bệnh cũng đã không lo liệu hết việc, hiện giờ ngay cả thần thị cũng đã có vài người ngã xuống, dưới tình huống thiếu dược vật và nhân thủ, chúng ta phải lựa chọn. Lựa chọn này không cần phải nói, chính là có nên vứt bỏ vô giác nhân, toàn lực cứu hữu giác nhân hay không. Thành chủ nhíu mày, vô giác nhân trong thành đều đã trải qua giai đoạn thuần hóa trường kỳ, bọn chúng nghe lời hơn những thôn xóm vô giác nhân bên ngoài, và cũng trung thành hơn nhiều. Ta vốn còn muốn chọn ra một vài người trung thành và có năng lực trong số chúng để quản lý những thôn xóm đó, tuy đại vu của các vô giác nhân đó không có bản lĩnh gì, nhưng giữ lại vẫn luôn là một tai họa ngầm, bọn chúng không tin vào bàn A thần mà tin vào linh hồn tổ tiên, nhất là những thôn xóm ở phía nam, thế nhưng 5-6 thôn liên hợp lại thì sao? Đại vu Ma Yết lẳng lặng nhìn thành chủ, thấp giọng nói, bàn A thần tại thượng, ông ấy sẽ chỉ cho anh sự lựa chọn chính xác. Thành chủ đi đến trước cửa sổ, một tay bắt sau lưng. Mắt hướng ra ngoài, cuối cùng hạ quyết định, đuổi toàn bộ vô giác nhân khỏe mạnh trong thành đi, cho phép bọn họ mang theo tài sản của mình. Còn những vô giác nhân sinh bệnh thì giết chết, thiêu hủy thi thể. Mệnh lệnh này khiến thành Ô Càn chìm vào một hồi sóng gió. Phần lớn hữu giác nhân đều cảm thấy đương nhiên, vô giác nhân thì hốt hoảng thất thố, gào khóc cầu xin cứ như trời sập. Ô Càn Á Sắc ỷ cốt bảo hộ thân của mình cường đại, tự mình dẫn một đội lính đi từng nhà tìm vô giác nhân. Dùng tốc độ nhanh nhất đuổi bọn họ ra khỏi thành. Tuy thành chủ nói là cho phép bọn họ mang theo tài sản của mình, nhưng dưới tình huống này có được mấy người thu dọn hành lý kịp. Hơn nữa Ô Càn Á Sắc có tiếng là chán ghét vô giác nhân, những vô giác nhân khỏe mạnh trong thành chỉ cần có hành vi phản kháng hoặc bất mãn, đều sẽ bị xem như người bệnh mà giết chết, thẳng đến khi bọn họ phát hiện nếu chủ động dâng lên chút tài sản ít ỏi của mình, nói không chừng còn có thể giữ được một cái mạng, sự tình về sau biến thành vô giác nhân khóc lóc cầu xin mua mạng. Chỉ cầu có thể sống sót rời khỏi thành Ô Càn là được. Vì thế, Nguyên Chiến đang canh giữ ở tuyến đường bị phong tỏa phía đông sau 2 ngày không chờ được hữu giác nhân tới, mà lại chờ được một đám vô giác nhân chạy nạn, quần áo tả tơi, vẻ mặt đau khổ. Buổi tối, Nghi Mặc được Cửu Phong báo tin, liền nhờ Cửu Phong chở đến chỗ Nguyên Chiến. Vừa đáp xuống đất liền thấy ngôi nhà tranh thấp bé ở gần tuyến đường bị phong tỏa. Người trong thành Ô Càn bắt đầu chạy ra ngoài. Nghi Mặc tính toán thời gian, cũng cảm thấy lúc này nhóm người nhiễm bệnh đầu tiên nếu không được trị liệu thì rất có thể đã xuất hiện người chết. Nguyên Chiến lắc đầu, đã sớm bắt đầu rồi, có điều, hữu giác nhân chạy trốn trước. Những vô giác nhân đó không phải tự chạy ra, mà là bị đuổi khỏi thành. Sao anh biết hữu giác nhân chạy ra trước? Bọn họ nói với anh. Nghi Mặc ngồi xuống bên cạnh Nguyên Chiến. Nguyên Chiến nhếch môi, nơi này không phải mỗi ngày đều có chiến sĩ hữu giác nhân đến. Tôi rảnh rỗi không có việc làm mới đi dạo ở phụ cận. Hắn không nói với Nghi Mặc, kỳ thật là hắn đánh cướp tới nghiện, càng lúc càng không thỏa mãn với số người lèo tèo tự đưa tới cửa, nên đổi lại thành tự mình chủ động ra tay. Nhưng vì tránh cho thành Ô Càn chú ý, hắn chỉ đứng nhìn chứ không ra tay. Nghi Mặc đoán chắc là cái tên này đã làm chuyện xấu gì rồi, nhưng vì sợ sách hướng dẫn trừng phạt nên hắn không hỏi, đổi đề tài, anh kêu Cửu Phong đưa tôi về là có chuyện gì vậy? Nhớ em đó. Nguyên Chiến duỗi tay ôm hắn. Còn gì nữa không? Nghi Mặc thả lỏng thân thể, trên mặt không nhịn được mà nở nụ cười. Vu quả có quậy em không? Chẳng phải nó nói cái quả kia có lợi cho nó sao? Em mệt mỏi nhiều ngày như vậy, đêm nay ăn một quả đi, rồi ngủ một giấc ngon lành, ngày mai tinh thần sẽ đầy đủ hơn. Nghi Mặc động tâm, hắn cũng có suy nghĩ này, nhưng bệnh dịch tả lây lan rất nhanh, hắn như đang tranh đoạt mạng người với tử thần, thời gian ngủ buổi tối cũng bị cắt giảm xuống còn 4 tiếng, đại đa số thời gian đều dùng để đi đường, hiện giờ các thôn xóm phía đông hắn đã đi qua một lượt rồi, đang hướng tới phía nam, nơi mà bệnh tình còn nặng hơn nữa. Sớm biết sẽ gặp phải chuyện khẩn cấp như vậy thì hắn đã đòi Vu Tượng một con cốt điểu loại nhỏ rồi, tiếc là vạn sự khó lường. Có phải trong số những vô giác nhân bị đuổi ra có không ít người bị bệnh không? Mặt khác những hữu giác nhân bị anh bắt có người sinh bệnh đúng không? Nghi Mặc bóp bóp đùi Nguyên Chiến. Nguyên Chiến thấy không giấu được, đành phải nói thật, không sai, tôi vừa thấy tình hình của chúng không đúng liền không cho phép chúng tiếp tục tiến tới, đều bắt chúng lại. Về phần những hữu giác nhân đó, hai ngày khi vừa mới bắt thì còn đỡ, chừng ngày thứ ba thì chúng có người sinh bệnh, trong đó có cái tên Ma Cam dẫn đội kia, hắn là người đầu tiên mắc bệnh, khi đó em đang bận, tôi liền ném cho hắn một viên thuốc mà em để lại, nhưng hắn không tin tôi, đạp nát thuốc quý giá như vậy. Giọng điệu Nguyên Chiến khi nói rất bình tĩnh, nhưng Nghi Mặc lại có thể tưởng tượng được khi ấy Nguyên Chiến đã tức giận đến cỡ nào, chẳng trách nhiều ngày như vậy rồi mà lại không nói cho hắn biết, chắc là Nguyên Chiến muốn dạy dỗ hữu giác nhân kia một bài học. Hắn bây giờ thế nào rồi? Sắp chết rồi. Nghi Mặc muốn đứng dậy nhưng Nguyên Chiến vẫn giữ chặt hắn, thân thể hắn ta cường tráng, hẳn là có thể chịu được một đêm nữa. Nghi Mặc vỗ hắn một cái, anh đã nói với tôi rồi, tôi không thể thấy chết mà không cứu. Hắn không muốn bị sách hướng dẫn tìm được lý do để trừng phạt đâu, ngoại trừ Ma Cam kia, những hữu giác nhân khác có ai sinh bệnh không? Bởi vì thân phận của Ma Cam, mới đầu tôi nhốt hắn riêng một mình, có điều trong những hữu giác nhân khác vẫn có người sinh bệnh, phàm là kẻ sinh bệnh, tôi đều làm theo như em nói, tách riêng chúng ra, hiện giờ hơn phân nửa vẫn khỏe, nhưng kẻ bị bệnh cũng có hết ba phần. Cái tỷ lệ này không thật đúng là khéo. Nghi Mặc tin tưởng vào năng lực quan sát và xử lý của Nguyên Chiến. Nguyên Chiến nói cách ly thì đó chính là triệt để cách ly, nếu đã như vậy, mà một phần ba hữu giác nhân lại mắc bệnh, thì trong nội thành Ô càng không được cách ly tốt, hiện giờ đã có bao nhiêu người sinh bệnh rồi. Lúc này Nghi Mặc vẫn chưa biết thành chủ thành Ô càng và Đại Vu đều không tin vào phương pháp trị bệnh mà hắn nói cho Y Phàm Đại Sư, trước mắt, biện pháp duy nhất mà bọn họ làm là đuổi hết toàn bộ vô giác nhân ra khỏi thành, nhưng những hữu giác nhân sinh bệnh vẫn không được hoàn toàn cách ly. Vô giác nhân trong thành cũng thảm. Bọn họ có rất nhiều người sinh bệnh vì phải chăm sóc những hữu giác nhân nhiễm bệnh, còn có vài người là vì xử lý chất thải cho hữu giác nhân như rửa bô, dọn bãi nôn. Kết quả khi dịch bệnh bùng nổ, bọn họ lại bị xem như tội đồ, mỗi một hữu giác nhân khi nhìn thấy bọn họ đều như hận không thể lập tức thiêu sống bọn họ vậy, thật đúng là oan đến không thể oan hơn. Những vô giác nhân bị đuổi ra khỏi thành hầu như không có chỗ đi, tuy bọn họ cũng là vô giác nhân, nhưng lại không có quan hệ gì với những vô giác nhân ở ngoài thành. Thậm chí bọn họ còn hận những vô giác nhân ở ngoài thành hơn cả hữu giác nhân, cho rằng là những người đó đã mang đến bệnh tật cho bọn họ, làm bọn họ liên lụy. Vô giác nhân hai bên vẫn chưa gặp nhau nên mâu thuẫn chưa bùng nổ. Nghi Mặc ăn uống đơn giản một chút rồi đi xem Ma Cam, người bị bệnh nặng nhất, trong các vô giác nhân bị đuổi đi, người bệnh nặng đều đã bị vứt bỏ. Ma Cam và những hữu giác nhân đó đều bị nhốt trong một ngọn núi ở phụ cận. Nguyên Chiến mở những hang đá nhỏ trên vách núi. Mỗi hang chỉ có lỗ thông khí, lúc nào tâm tình tốt còn có thể ném cho họ chút thức ăn nước uống, đối với kẻ địch tới bắt hắn và Nghi Mặc, hắn không giết đã là may rồi, sao có thể để bọn họ được ăn uống thoải mái chứ? Cho nên dù là hữu giác nhân không sinh bệnh mà bị nhốt 6 ngày như vậy cũng đã đói tới không đứng nổi. Tình trạng của Ma Cam lại càng không xong. Cửa hang vừa mở ra, một cổ mùi tanh tưởi ập vào mặt. Nghi Mặc lập tức bịt mũi nghiêng mình né tránh. Cửu Phong với khứu giác nhạy cảm hơn dù không quá để ý nhưng cũng không thể thích được. Cửu Phong, nhóc đi ra chỗ khác chơi đi, đừng tới gần con người, khát nước thì phải tìm nước sạch để uống. Có việc tôi sẽ gọi nhóc. Nghi Mặc không muốn để Cửu Phong tiếp xúc gần với người bệnh. Cửu Phong hiểu ý tốt của Nghi Mặc, dương cái miệng móc câu cọ cọ Nghi Mặc rồi đập cánh bay xa, nó muốn đi tìm một ít thức ăn ngon mang về cho mặt của nó. Là tụi mày. Thân thể Ma Cam dơ bẩn nhưng vẫn còn tri giác, thấy hai người bọn họ đến liền ngẩng đầu lên, vô giác nhân dơ bẩn, đê tiện, có phải tụi mày đến từ vực sâu không? Vương Đô sẽ không bỏ qua cho tụi mày, bọn tao sẽ. Không tệ, vẫn còn sức để nói chuyện, xem ra sức sống của hữu giác nhân mạnh hơn tôi tưởng. nghi mặt nói với Nguyên Chiến, giúp tôi một chút, đưa người ra ngoài, quế vật bên trong thì thiêu đi, rồi xúc rửa một lần. Bên trong quả thực không có chỗ để mà đặt chân. Nguyên Chiến không thèm đưa ma cam ra, hắn phất tay về phía trước, một con sóng nước đột nhiên vọt vào trong hang. Sóng ập tới bất chợt, ma cam bị cuốn cho quay vòng vòng, nhưng nước bẩn lại không tràn ra ngoài mà tụ hết lại trong một cái ao vừa mới xuất hiện. Nguyên Chiến liên tục xúc rửa ba lần, mùi tanh tưởi trong hang mới giảm đi. May là bây giờ đang mùa hè, ma cam ôm thân thể phát run của mình, nhưng hắn thà như vậy còn hơn, 6 ngày trước hắn không biết mình đã làm sao để chịu đựng. Có Nguyên Chiến ở đây, nước bẩn không cần dùng tro hoặc vôi để tiêu độc, trực tiếp dấy lên một ngọn lửa là xong. Nguyên Chiến thuận tay đẩy hơi nước trong hang ra ngoài luôn, rồi lại tạo một đống lửa, lúc này mới để Nghiêm Mặc đi vào. Hai người đi vào, hang động nhỏ hẹp liền tự động rộng ra 2 vòng. Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống bắt mạch cho Ma Cam. Ma Cam muốn né nhưng lại không có sức để né, muốn mắng nhưng cứ mở miệng ra rồi lại ngậm, kỳ thật đã hắn không còn bao nhiêu sức lực, vừa rồi có thể nói to tiếng như vậy đã hao hết thể lực của hắn, lại bị nước lửa lăn lộn một trận, giờ cũng chỉ thừa lại chút sức để mà thở dục. Nghiêm Mặc buông tay ra, hỏi Ma Cam, anh muốn chết hay muốn sống? Ma Cam không chịu trả lời. Tuy tộc luyện cốt các người rất đáng ghét, nhưng tôi lại không thể thấy chết mà không cứu. Ma Cam không tin tên vô giác nhân này sẽ tốt như vậy. Nghiêm Mặc cũng không thiện lương đến mức chủ động cứu cả kẻ địch, nhưng ai biểu sách hướng dẫn không phân biệt chủng tộc làm chi, cũng không xét đến quan hệ ân oán giữa Nghiêm Mặc và người cần cứu, người ta chỉ có mục tiêu chuẩn duy nhất, đó là, chỉ cần mày còn có thể cử động, việc cần làm nhất định phải làm. Nghiêm Mặc thấy Ma Cam như muốn ngất đi, liền không chút hoang mang mà lấy một viên thuốc ra, kích phát dược tính rồi nhanh chóng nhét vào miệng hắn, nâng đầu hắn dậy, vuốt tay lên cổ hắn một cái. Ma Cam không tự chủ được mà nuốt theo động tác của hắn, viên thuốc đã trôi xuống bụng, muốn nhả ra cũng không còn kịp nữa. Nghiêm Mặc lại lấy một cái ly gỗ và bình nước từ túi không gian ra, rót một ly nước muối ấm, đưa đến bên môi Ma Cam, vừa ép hắn uống vừa nói, tuy tôi không đến thành Ô Càn, nhưng qua tỷ lệ sinh bệnh của các anh và những vô giác nhân bị đuổi ra kia thì có vẻ như tình hình trong thành Ô Càn hiện giờ không được tốt lắm. Chờ khi tôi chữa xong cho anh, tôi hy vọng anh có thể giúp tôi mang lời nhắn đến cho thành chủ các anh. Ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, việc này không thể chỉ dựa vào một người mà cần có thành chủ thành Ô Càn phối hợp thì mới có khả năng mau chóng ngăn được dịch bệnh lây lan và chấm dứt. Ma Cam muốn nôn nhưng lại không nôn ra được cái gì. Dịch bệnh này nói không chừng chính là do tụi mày tạo ra, hiện giờ lại chạy tới giả mù sa mưa, a. Nguyên Chiến ngồi xổm trên mặt đất, thuận tay nắm một cục đất lên nhét vào miệng hắn. Này này! Nghiêm Mặt ngoài miệng thì kêu mà tay lại không thèm duỗi ra. Có muốn hay không thì tùy anh, dù sao kẻ chết đi cũng là hữu giác nhân các anh. Nghiêm Mặc đứng dậy, A Chiến, đi thôi. À đúng rồi. Nghiêm Mặc trước khi ra khỏi cửa hang thì quay đầu lại nói, đám chiến sĩ mà anh mang đến, cả đám người tới cứu viện anh cũng có không ít kẻ sinh bệnh, anh nói xem tôi nên cứu hay là không cứu đây. Ma Cam há miệng. Nghiêm Mặc cười nhẹ, ra vẻ thanh cao mà nói, tôi không có lòng dạ độc ác như hữu giác nhân các người. Dù anh không muốn tôi cứu họ thì tôi vẫn sẽ cứu. Chó má. Tuy hắn là bác sĩ, nhưng ở trên chiến trường, tuyệt đối sẽ chỉ cứu bên ta, bên quân địch thì hắn có quan tâm. Ma Cam có chút chấn động. Nghiêm Mặt dứt khoát nói, có phải anh cho rằng tôi đang lừa anh? A Chiến, nhốt bọn họ lại cùng nhau đi, có điều vẫn phải cách ly những người sinh bệnh và khỏe mạnh ra, đến lúc đó tôi sẽ hỏi thử những hữu giác nhân khỏe mạnh khác xem có chịu chăm cho các người không, nếu có người nào chịu. Tôi sẽ cho bọn họ qua. Mày thật sự sẽ nhốt tao cùng với các chiến sĩ. Ma Cam không tin. Nghiêm Mặt quay đầu đi mất. 10 phút sau, Ma Cam bị đưa tới một hang động lớn hơn, sạch sẽ và ấm áp hơn, hắn nhìn những hữu giác nhân nằm la liệt trong hang mà trầm mặc. Những người này rõ ràng đều đã được tắm rửa sạch sẽ, cả đám đều trần trụi, chỉ là có người vẫn còn có thể gọi tên hắn, nhưng có người lại hôn mê bất tỉnh vì bệnh. Lại qua 1 tiếng đồng hồ. Nghiêm Mặt thấy những vô giác nhân sinh bệnh lần nữa trở lại nơi mà hữu giác nhân bị giam giữ. Nghiêm Mặt không nói nhiều, chỉ bảo Nguyên Chiến thắp một cây đuốc, rồi nhờ vài người thôn đất trũng tới trải đệm chăn cho hữu giác nhân, sau đó khám bệnh cho từng người, lần lượt đút thuốc cho bọn họ, rồi mới để người tới đút nước muối cho. Ma Ca mở to mắt nhìn nhất cử nhất động của Nghiêm Mặt, hắn không tin tên vô giác nhân này thật sự tốt như vậy, hắn cảm thấy đối phương có âm mưu. Nhưng tên vô giác nhân này dù phải nghe những lời nhục mạ và châm chọc mà chữa bệnh đút thuốc cho bọn hắn, thậm chí ngay cả động tác cũng nhẹ nhàng và lưu loát. Chẳng lẽ dịch bệnh thật sự không liên quan đến hai vô giác nhân này? Không. Dù không liên quan đến chúng thì chúng cũng tuyệt đối không tốt tính đến mức trợ giúp hữu giác nhân. Cuối cùng nghiêm mặt đi đến trước mặt Ma Cam, đột nhiên nói, thuật luyện cốt của tôi là do người tộc luyện cốt dạy, người nọ là người tộc Bạch Giác. Sau khi đến thành Ô Càn, Y Phàm Đại Sư đối xử với tôi cũng không tồi. Cứu các người đều là vì nể mặt bọn họ. Ma Cam nghe xong những lời đó thì cảm thấy mình đã tìm được lý do, các người rốt cuộc đến từ đâu? Từ một nơi rất xa, tôi không có ác ý với các người. Nghiêm mặt vỗ vỗ hắn rồi đi. Ma Cam nhìn Trần Hang, tâm tình phức tạp. Đêm đó, thành Ô Càn. Y Phàm Đại Sư đẩy cửa phòng vệ sinh ra, chậm rãi trở về phòng, ông biết ông cũng nhiễm bệnh rồi. Khi trở về phòng, ông lấy ra một bình thuốc nhỏ đặt trong cốt khí trữ vật để trên đầu giường. Ông có nhiều cốt bảo hộ thân như vậy, luôn cho rằng mình tuyệt đối sẽ không cần đến bình thuốc này, nhưng... Cùng thời gian đó, thành chủ thành Ô Càn đột nhiên nôn trong bữa tối, tổng quản nhanh chóng mời thần thị giỏi chữa bệnh nhất đến, 15 phút sau, thần thị lắc đầu, không đành lòng nói, rất có thể là căn bệnh đó. Sắc mặt thành chủ trắng bệch. Tổng quản và đám người hộ vệ tức khắc mang vẻ mặt hoảng sợ như tai vạ đến nơi. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 452, lời đồn. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Nguyên Chiến mặc đồ xong thì bắt đầu dán lên người tư tế đại nhân của mình quấy rối, chốc thì thò tay vào ngực hắn, chốc thì kéo lưng quần hắn. Ngày thứ 8 sau khi dịch bệnh bùng nổ. Ma Cam được trị liệu một ngày xong thì tình huống đi tả có chuyển biến tốt hơn. Hắn tận mắt nhìn thấy thiếu niên vô giác nhân kia tới huyệt động một ngày 3 lần, sáng, chiều, tối. Một khi phát hiện tình huống nguy cấp sẽ lập tức trị liệu. Trừ cái đó ra, những vô giác nhân phụ trách chăm cho bọn hắn có một người thường trực trong hang, còn có 3 người thay phiên nhau tới kiểm tra tình huống của bọn hắn cứ mỗi tiếng 1 lần. Những vô giác nhân này ăn mặc rất kỳ quái, mặc che khăn vải, quần áo cũng có tay. Bãi nôn và phân của bọn hắn sẽ lập tức được trộn tro và hốt ra ngoài. Quế vật dính trên người cũng sẽ nhanh chóng có người tới lau rửa giúp. Sau một ngày, mấy vô giác nhân kia và thiếu niên đó bận bịu đến xoay mòng mòng. Ma Cam trộn ghi nhớ tất cả những gì mà thiếu niên vô giác nhân làm, hắn theo bản năng mà cảm thấy những việc đó rất hữu dụng đối với dịch bệnh này. Hắn càng muốn có được phương thuốc hơn, tiếc là hắn không thể trực tiếp hỏi ra miệng, dùng đầu gối nghĩ cũng biết vô giác nhân kia sẽ không dễ dàng giao phương thuốc ra như vậy. Kỳ thật Ma Cam hẳn phải hỏi thử, vì nếu hắn hỏi, thì công lao lớn trong 8 ngày này chính là của hắn, chỉ tiếc. Vào ngày thứ 10 sau khi dịch bệnh bùng nổ, Nghi Mặc dẫn những tình nguyện viên của 3 thôn đến tuyến đường bị phong tỏa phía đông dựng một căn cứ cứu trợ lâm thời. Hắn không đi xa nữa, không biết những vô giác nhân bị đuổi đi đó hay được tin tức từ miệng ai, biết bên này có người có thể trị liệu căn bệnh, càng lúc có càng nhiều vô giác nhân đến từ thành Ô Càn tập trung ở tuyến đường bị phong tỏa phía đông. Nghi Mặc chỉ an bài và trị liệu cho những người này thôi mà đã bận đến mức hận không thể phân thân. Nguyên Chiến có thể tạo ra phòng ở rất đơn giản, nhưng hắn không làm, thậm chí hắn còn không dựng một nơi cho mình và Nghi Mặc ở, mặt ngoài hắn chỉ tìm một sơn động không lớn, là một vách ngăn, thu dọn đơn giản một chút. Mà chỉ có Nghi Mặc biết, mỗi khi hắn trở về nghỉ ngơi, chỉ cần đẩy vách ngăn kia ra, phía sau tảng đá lớn dùng làm bình phong nhìn như cực nặng ấy chính là một không gian cực kỳ rộng thoáng, râm mát, khô ráo, sạch sẽ, thậm chí Nguyên Chiến còn tạo mấy cái cửa sổ ở nơi không khiến người khác chú ý đến. Đảm bảo hang động có thể hứng sáng và đón gió. Nghi Mặc lại lấy vật dụng và chăn đệm trong túi không gian ra sắp xếp, hang động thoải mái không kém nhà của cả hai ở Cửu Nguyên, chỉ trong nháy mắt, hang động đã thăng cấp thành cái động phủ. Ánh mặt trời bên ngoài rọi vào động phủ qua cửa sổ trên vách núi, Nghi Mặc vẫn còn đang nhắm mắt mà nhấc cánh tay gác trên ngực mình lên, để qua một bên, sau đó mới mở mắt xoay người bước xuống khỏi cái giường đá. Một bàn tay to sờ lên thắt lưng trần của hắn, lướt một vòng từ lưng tới bụng. Nghi Mặc gỡ cái tay kia ra, cầm một bộ đồ vắt trên ghế ở đầu giường lên khoác vào. Thân thể cao lớn phía sau cũng nhẹ nhàng không một tiếng động mà xuống khỏi giường, lấy một bộ đồ tùy tiện mặc, cánh tay rắn chắc để lộ bên ngoài, trên hông thắt một sợi dây thừng, vạt áo chỉ dài tới đùi. Cách ăn mặc này là kiểu cơ bản của người Tây Đại Lục, có điều không phải tất cả người Tây Đại Lục đều không mặc quần, những chiến sĩ đó phải cưỡi chiến thú nên có mặc thứ trông giống như quần lột. Nguyên Chiến mặc đồ xong thì bắt đầu dán lên người tư tế đại nhân của mình quấy rối, chốc thì thò tay vào ngực hắn, chốc thì kéo lưng quần hắn. Nghi Mặc cứ liên tục gỡ tay hắn ra, hắn lại không biết mệt mà liên tục dán lên. Chào buổi sáng. ôm lấy hắn, nhẹ nhàng cọ cọ. Sáng sớm, tinh lực luôn tràn đầy, cảm giác thế nào? Cũng được. Nghi Mặc tha theo cái tay nải to đùng sau lưng mà đi đến bồn rửa mặt, dùng nước đã được nấu qua để nguội mà bắt đầu rửa mặt. Cũng được là sao? Cái tay nải bự dính hắn không buông. Là đầu óc rất tỉnh táo, suy nghĩ nhanh nhẹn, trí nhớ tốt. Mới ăn một buổi tối thì sao mà có thay đổi lớn được? Chính anh cũng nói anh phải tốn 3 ngày mới hoàn toàn hấp thu được năng lượng trong thứ quả kia mà. Nghi Mặc buông ly nước rửa mặt xuống nói. Được rồi, đừng có sờ nữa, tối hôm qua anh nhân lúc tôi không thể cử động mà làm còn chưa đủ sao? Chưa đủ, tối hôm qua mới làm có 1 lần. Đừng có mà không biết xấu hổ. Ông mày không có chút phản ứng nào mà sao anh lại làm hăng hái như vậy hả? Mặc, đừng có nói mấy lời kỳ quái. Nghiêm đại tư tế tát cái đầu của tên đàn ông nào đó thò qua, đánh răng. Không đánh răng súc miệng thì không được hôn tôi. Không đánh. Quỷ ở dơ. Hai người náo loạn. Đại nhân. Bên ngoài có tiếng kêu quen thuộc, lại có một nhóm người nữa tới, ngài có muốn ra xem một chút không? Tôi ra ngay đây. Nghi Mặc cầm cái ly súc miệng ụp vào ngực Nguyên Chiến, lách người một cái, đi ra ngoài. Đám nhà tranh giản dị bên ngoài đã có chút quy mô, nhìn tựa như một thôn xóm cỡ lớn. Nhóm vô giác nhân mới tới này có gần 100 người, bên trong có không ít con nít và phụ nữ, người già không nhiều lắm nhưng cũng có gần 10 người. Thật đúng là hiếm lạ, mấy ngày gần đây, phần lớn vô giác nhân chạy nạn đến đều là thanh niên trai tráng, người già hầu như không có, trẻ con cũng rất ít. Nghi Mặc nhanh chóng đánh giá nhóm người này, rồi mới nhìn tới người dẫn đầu bọn họ. Người kia khoảng 30 tuổi, có lẽ tuổi thực tế trẻ hơn một chút, thân hình cao gầy, gương mặt không tính là anh tuấn, nhưng có vẻ như rất trầm ổn, mang một đôi tai rất to. Hậu sư chỉ tay vào đối phương, lớn giọng giới thiệu, đại nhân, đây là nha quan thành Tây mà tôi từng kể với ngài. Nghi Mặc nhớ ra người này, hậu sư từng kể người này khá săn sóc với những thôn xóm vô giác nhân bọn họ. Ít nhất thì so với nha quan thành Đông tốt hơn nhiều. Nha quan kia chủ động hành lễ, kẻ hèn tên Tịch Dương, kiến quá đại nhân. Nghi Mặc không biết nhân phẩm người này như thế nào, nhưng thấy anh ta có thể dẫn theo gần 100 người tìm đến hắn, quan trọng nhất là 100 người này có hơn phân nửa không phải thanh niên trai tráng, chỉ với điểm đó đã có thể nhìn ra tâm địa người này không xấu, lại còn rất có năng lực. Trong số người anh mang đến có bao nhiêu người đã xác định là bị nhiễm bệnh? Nghi Mặc vươn tay ra hiệu. Vừa đi vừa hỏi. Tịch Dương như không đoán được cậu thiếu niên này lại trực tiếp như thế, nhưng anh trả lời rất nhanh, những người này vẫn chưa sinh bệnh, người sinh bệnh tôi không dẫn qua đây. Hửm. Nghi Mặc quay đầu nhìn anh ta. Tịch Dương có thể nhìn ra thái độ của cậu thiếu niên này chỉ trong tích tắc đã lãnh đạm đi không ít, trong lòng đột nhiên dâng lên tia hy vọng, thử thăm dò, người sinh bệnh đều ở nơi khá xa, tôi nghe nói bên này có biện pháp trị liệu. Nghi Mặc bỗng nhiên cười, anh không tồi. Tịch Dương cảm thấy kỳ lạ, cậu thiếu niên này rõ ràng ăn mặc giống như anh ta, nhưng cách nói chuyện của đối phương lại làm anh ta có một loại cảm giác như đang nói chuyện với quý tộc hữu giác nhân, không phải là cậu thiếu niên kiêu căng ngạo mạn, mà là ở cậu ấy có một loại khí chất của kẻ bề trên. Tịch Dương tự nhận mình đã gặp qua không ít quý tộc và thần thị, anh biết rõ loại khí chất này rất hàm súc, dù có muốn giả bộ cũng không thể giả bộ được. Nghi Mặc, để tôi kiểm tra nhóm người này trước. Nếu tất cả đều không bị bệnh thì tôi sẽ bảo hậu sư sắp xếp chỗ ở cho các anh. Chờ khi sắp xếp xong, anh lại dẫn tôi đi xem những người bệnh đó, không cần lo lắng, chỉ cần đề phòng tốt, bệnh này sẽ không có gì đáng sợ, dùng thuốc thì tốc độ khỏi hẳn càng nhanh. Được. Trong giọng nói Tịch Dương lộ ra vẻ vui mừng, người nhà của anh và các vô giác nhân sinh bệnh khác đều được cứu rồi. Hy vọng vị thần sứ đại nhân không biết từ đâu tới này thật sự có thể thần như trong lời đồn. Để tôi xem cho anh trước, nếu anh không sao, vậy chút nữa đi theo tôi, bên tôi đang thiếu nhân thủ, nếu anh đồng ý thì có thể ở lại hỗ trợ. Tịch Dương thoáng suy nghĩ một chút rồi gật đầu, tôi đồng ý. Nghi Mặc thật sự rất thiếu nhân thủ, chắc là vô giác nhân bị hữu giác nhân áp chế dữ quá, rất nhiều người trong số họ khi làm việc đều rất cứng nhắc, cứ phải đợi lệnh thì mới đi làm, còn phải dạy rất nhiều thứ cho bọn họ. Người hữu dụng là hậu nữ, thôn vu thôn đất trũng. Thôn trưởng bọn họ thì không có nhiều năng lực, trước mắt hậu nữ chỉ có thể ở lại thôn đất trũng. Mà thôn trưởng và thôn vu hai thôn khác cũng phải lo chuyện trong thôn của mình, bọn họ có thể rút nhân thủ ra giúp hắn, nhưng đích thân ra trận thì lại không thể. Năng lực của ông Hách cũng không tồi, tiếc là ngôn ngữ không thông, tạm tạm thời chỉ có thể dùng để truyền tin. Kết quả liền tạo thành tình trạng trước mắt, trong tay hắn chỉ có hậu sư là người duy nhất có thể dùng, nhưng tính tình hậu sư hấp tấp, làm việc tùy tiện, người như vậy có thể là mãnh tướng, nhưng lại không thích hợp làm chính vụ hay mấy chuyện vụn vặt. Mà bây giờ hắn cần người có thể xử lý những chuyện vụn vặt, quản lý các nhóm vô giác nhân ở với nhau. Mà hình như Tịch Dương cường tráng hơn hậu sư một chút nhỉ. Nghi mặt cũng ôm tâm tư dùng người mới mở lời. Lại nói, người ta chưa chắc đã đồng ý ở lại, nói không chừng sau khi sự tình ổn thỏa thì sẽ dẫn nhóm người kia rời đi. Mà Tịch Dương còn xuất phát từ góc độ ích lợi của mình, xem ra trong khoảng thời gian ngắn anh ta chắc chắn phải ở lại chỗ này, thay vì nghe người khác chỉ huy, không bằng tự nắm quyền lực trong tay, như vậy cũng có thể giúp mình và nhóm người của mình tìm được lợi ích nhiều hơn một chút. Còn về tương lai? Ai mà biết tương lai sẽ như thế nào? Cứ như vậy, một người mời, một người đáp ứng mà không cẩn thận suy nghĩ, lúc này hai người đều không nghĩ đến ước định đơn giản giữa bọn họ hôm nay lại trở thành sự khởi đầu của một truyền kỳ. Ngày thứ 11 sau khi dịch bệnh bùng nổ, Y Phạm đại sư đi tới đi lui trong phủ, ông đã xác định thuốc mà cậu thiếu niên vô giác kia để lại cho mình rất hữu dụng. Mà thành chủ đã 3 ngày không lộ mặt, chỉ có thể nhìn thằng em trai ô càng á sắc của thành chủ càng quấy mà thu gom tài vật bốn phía. Hiện giờ người muốn rời thành không chỉ có vô giác nhân, ngay cả hữu giác nhân cũng phải giao dịch tài sản, nếu không á sắc sẽ không cho người ra khỏi thành. Á sắc dám càng quấy trong thành như vậy, Y Phạm có thể khẳng định là thành chủ nhất định đã xảy ra chuyện, rất có thể cũng bị lây bệnh như đại đa số hữu giác nhân trong thành. Y Phạm đại sư hơi dừng bước, nắm chặt bình thuốc trong tay, ông quyết định, ông lại đi cầu kiến thành chủ một lần nữa. Á sách chặn đường Y Phạm đại sư, mặc kệ ông nói cái gì cũng không cho ông gặp thành chủ. Y Phạm đại sư tức giận, nhưng vì thành chủ, vì nhiều hữu giác nhân trong thành, ông vẫn nhịn. Á sách đại nhân, ta quả thật có việc gấp cần gặp thành chủ. Có phải thành chủ nhiễm bệnh rồi hay không? Có phải đại vu cũng bó tay rồi hay không? Ta có thuốc, dù chỉ thử một lần. Ông có thuốc? Thuốc gì? Hữu dụng không? Lấy ra cho ta xem. Á sắc chìa tay. Sắc mặt Y Phạm đại sư trầm xuống, ta phải gặp thành chủ mới giao thuốc ra. Hừ. Anh ta nói, bất cứ kẻ nào cũng không gặp, mọi chuyện ta đều có thể tùy ý xử lý. Ông có thuốc thì giao cho ta phải xác định đó không phải thuốc độc mới có thể đưa cho anh ta. Dù sao ông đã thu vô giác nhân làm học đồ thay vì hữu giác nhân, ai biết được thuốc của ông có vấn đề hay không? Ô càng á sách. Ta gọi cậu một tiếng đại nhân là vì cậu là em trai của thành chủ, cậu ăn nói tốt nhất là chú ý một chút. Y Phạm đại sư dù tính tình có tốt thế nào thì lúc này cũng nhịn không được. Sao? Ông muốn xông vào phủ thành chủ? Đại cốt khí sư Y Phạm, đừng tưởng là anh ta cho ông 3 phần mặt mũi thì ông thật sự có thể trèo lên đầu ô càng á sách ta. Có tin ta lấy danh nghĩa ông là kẻ phản bội mà cho người đến bắt ông ngay bây giờ không? Cậu có thể thử xem. Hộ vệ phía sau Y Phạm đại sư lập tức bày ra tư thế phòng thủ. Ô càng á sắc vung tay lên, người đâu? Bắt chúng lại cho ta. Á sắc đại nhân. Nhị tổng quản trong phủ thành chủ nôn nóng hô to. Thành chủ và tổng quản đều bị bệnh, hiện giờ trong thành không còn ai có thể áp chế ô càng á sắc. Mà y thân là nhị tổng quản, chỉ có thể khuyên can chứ không cách nào điều động vệ binh ngăn cản. Mà á sắc lại nuôi một đám hộ vệ không dưới 100 tên, những hộ vệ đó cũng chỉ nghe lệnh hắn. Á sắc càng cao giọng hơn, ra tay. Y Phạm đại sư, đại vu cho mời. Vào ngay lúc nguy cấp, một con cốt điểu loại nhỏ bay đến trước mặt Y Phạm, há miệng nói tiếng người. Ô càng á sắc dù có kiêu ngạo thì cũng không dám leo lên đầu thần điện, thấy đại vu ma yết phái chim truyền âm tới, á sắc hừ lạnh, ông may đấy. Y Phạm đại sư hít sâu một hơi. Không thèm nói gì mà quay đầu bỏ đi. Ông không biết ô càng á sách tìm tự tin từ đâu ra mà dám đắc tội với ông như vậy, nhưng ông sẽ khiến hắn biết được kẻ dám đắc tội với một đại cốt khí sư sẽ có kết cục gì. Thần điện thành ô càng. Đại vu ma yết mở bình thuốc ra ngửi ngửi, hỏi lại lần nữa, ông thật sự mắc loại bệnh giống như mọi người. Mà thuốc này có thể trị hết. Ta chắc chắn. Y Phạm đại sư cũng đáp lại. Đại vu ma yết nhẹ nhàng đặt bình thuốc lên trên bàn, ta gọi ông tới là muốn hỏi kỹ càng một chút về học đồ vô giác nhân kia của ông. Đại vu, ngài cứ hỏi, ta biết gì sẽ nói hết. Đại vu ma yết hỏi rất kỹ càng và tỉ mỉ về Nghiêm Mặc. Ông nói sau đó hắn tới vài tiệm thuốc. Ma Yết Đại Vu đột nhiên cao giọng. Phải, quản lý cửa hàng ta đi theo cậu ấy. Hắn đi tới cửa hàng nào? Ông có biết hắn mua cái gì không? Ta biết, quản lý cửa hàng vừa trở về đã nói lại cho ta nghe. Y Phạm Đại Sư đã sớm có chuẩn bị, lấy ra một tấm da dê từ cốt khí trữ vật, tên thảo dược mà cậu ấy mua đều ghi ở trên này, ta lại đích thân tới mấy tiệm thuốc kia để xác minh, chắc chắn không sai. Tốt quá! Đại Vu Ma Ít nhanh chóng nhận lấy tấm da dê, xem kỹ từ đầu tới cuối một lần rồi chuyển qua cho một thần thị đứng bên cạnh, mau nhìn xem, thuốc này có thảo dược nào hữu dụng với nghiên cứu chế thuốc của cậu không? Thần thị kia xem rất cẩn thận, lạ thật, thảo dược phần lớn đều chỉ cần 1 đến 3 cây, mà đại đa số đều là tiên dược hoặc còn tươi, chỉ có lạp mạng thảo là mua 102 cây, con số này rất có thể là toàn bộ lạp mạng thảo trong thành. Lạp mạng thảo. Thần thị ngẩng đầu, trước kia chưa từng nghe nói lạp mạng thảo có thể trị bệnh, ngài cũng biết lạp mạng thảo là thảo dược quý hiếm mang đến từ Đông Đại Lục, chỉ có quanh thần điện Vương Đô thành Lạc Lan của tộc Bạch Giác được bảo vệ chặt chẽ mới có thể trồng ra, chứ trong các cửa hàng thảo dược có rất ít. Giá cả cực đắt, người mua nó chỉ sợ không nỡ dùng nó để làm nghiên cứu. Có phải cậu nghi ngờ lạc mạng thảo chính là thảo dược chủ yếu dùng để trị dịch bệnh này không? Đại Vu Ma Yết hỏi. Thần thị đáp, dù không phải thì cũng là một trong số đó, nếu không thì sẽ không thể giải thích vì sao vô giác nhân kia lại mua một lúc nhiều lạc mạng thảo như vậy. Đại Vu Ma Yết hạ lệnh cho một thần thị khác, tới tất cả các cửa hàng thảo dược trong thành hỏi xem ai còn lạc mạng thảo, mua hết toàn bộ. Vâng. Thần thị am hiểu thảo dược kia lại lắc đầu, lạp mạng thảo vốn đã ít, trong thành chỉ có vài cửa hàng là có thảo dược, mà thiếu niên vô giác nhân kia đã đi mua hết. Đáng giận. Đại Vu Ma Ít siết nắm tay. Không phải cậu ta đáng giận, những vô giác nhân của các thôn xóm bên ngoài có số người nhiễm bệnh cao, chút lạp mạng thảo này nếu thật sự hữu dụng thì chỉ sợ sẽ không đủ. Thần thị rất thực tế. Đúng lúc này Y Phàm chen vào nói, Đại Vu. Ta cảm thấy cậu nhóc kia không có ác ý với hữu giác nhân chúng ta, lúc trước khi đi cậu ta đã định nói cho ta biết phương thuốc, nhưng chỉ mới nói có một cái thì tướng quân Ma Cam đã. Hù! Nghĩ đến chuyện Ma Cam là con trai độc nhất của Đại Vu Ma Yết, Y Phạm Đại Sư khó mà nói tiếp nữa, nhất thời sửa lời, nghe nói cậu nhóc kia hiện giờ đang ở khu thôn xóm phía đông. Có lẽ chúng ta có thể phái người đi tìm cậu ta, dùng cốt tệ, dùng ma cốt, dùng nguyên tinh, dùng thứ có thể đã động tới cậu ta. Ta đồng ý dẫn đội tới mua phương thuốc của cậu ta, có điều ta hy vọng tất cả mọi người sẽ nghe lời ta, không có lệnh của ta thì không ai được vọng động. Ma Yết Đại Vu trầm mặt. Đại Vu, người chúng ta phái tới thành Minh Nguyệt vẫn chưa trở về, chỉ sợ vị đại dược sư kia hiện giờ không có ở thành Minh Nguyệt. Thần thị nhắc nhở ông. Y Phạm Đại Sư lại nói, cậu nhóc kia cho ta bình thuốc này nói là dùng cho giai đoạn đầu của bệnh, ngài cũng nói thành chủ hiện giờ mắc bệnh nặng. Thuốc này đưa qua chỉ sợ không có nhiều hiệu quả, ta qua đó nói không chừng có thể mời cậu ấy trực tiếp trở về chẩn bệnh và chế thuốc cho thành chủ. Ta cho rằng ông sẽ lén đi gặp cậu ta. Đại Vu Ma Yết nhìn về phía Y Phàm Đại Sư. Y Phàm Đại Sư cười nhạo, ta không phủ nhận khi ta vừa có thể rời giường ta liền có cái suy nghĩ này, nhưng Ô Càn Á Sắc lại canh chừng ta quá chặt. Đại Vu Ma Yết thở dài, tìm hai người mắc bệnh nhẹ, trước tiên thử xem thuốc này có hiệu quả với tất cả mọi người không. Sau đó lại đưa cho thành chủ. Ta có chút lo lắng, Ô Càn Á Sắc kia đã khống chế phủ thành chủ, hôm nay ta nói như vậy mà hắn vẫn không để ta gặp thành chủ, nếu hắn không muốn cho thành chủ khỏi hẳn. Y Phàm chỉ nói một nửa lời. Ô Càn Á Sắc. Đại Vu Ma Yết lộ ra nụ cười lạnh, thả cho hắn quậy vài ngày đi, chờ thành chủ khỏe lại thì xử lý hắn cũng không muộn. Nửa ngày sau, trong thành Ô Càn truyền ra một lời đồn. Cậu biết không? Có vô giác nhân chế ra phương thuốc chữa bệnh. Cái gì? Thật sao? Phương thuốc gì? Cậu có biết tên học đồ vô giác nhân mà lúc trước Y Phàm Đại Sư thu không? Nghe nói trên tay hắn có vô dược trị bệnh. Y Phàm Đại Sư cũng sinh bệnh, nhưng dựa vào vô dược mà vô giác nhân kia để lại đã rất nhanh khỏi hẳn. Cái gì? Thật hay giả vậy? Có thuốc đó sao? Vô giác nhân kia hiện giờ đang ở đâu? Bầu không khí trong thành càng ngày càng ồn ả, tất cả mọi người đều truyền nhau những lời này và đồng thời xác định thật giả. Cuối cùng, mọi lời đồn đều tụ lại thành một câu, trong tay học đồ vô giác nhân của Y Phàm Đại Sư có vô dược có thể trị bách bệnh, mà người nọ hiện giờ đang ở thôn xóm của các vô giác nhân phía đông. Dị thế lưu đầy. audiotruyen.org. Chương 453, nghiêm mặt đen tối. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Tuy hắn đã sớm chết lặng nhưng chết lặng không có nghĩa là hắn hoàn toàn vô cảm. Ngày thứ 13 sau khi dịch bệnh bùng nổ. Nghiêm mặt tiêu hóa xong năng lượng của quả thủy nham, hắn rất kinh ngạc, hắn chẳng những đột phá mà bây giờ còn có được thứ sức mạnh sâu không lường được hơn cả những gì vô quả dự đoán. Thân thể ma cam rất khỏe nên đã hoàn toàn khỏi hẳn, những hữu giác nhân sinh bệnh khác cũng đang nhanh chóng hồi phục. Nghiêm mặt rất lấy làm kinh ngạc vì năng lực khôi phục của hữu giác nhân, những hữu giác nhân này phát bệnh nhanh nhưng sau khi uống đúng thuốc thì khỏi cũng nhanh, cơ hồ là nhanh gấp 2 lần vô giác nhân. Hắn còn nghĩ có thể những hữu giác nhân từng mắc bệnh dịch tả về sau chắc sẽ không bị nhiễm virus cùng dạng nữa. Anh đi đi. Nghi mặt vứt lại ba chữ này rồi cùng Nguyên Chiến xoay người rời đi. Ma Cam đứng ở giao lộ, nhìn mặt trời bên trên và đám người ở phía xa, lại nhìn hai vô giác nhân đã đi xa, có chút không thể tin là mình thật sự được thả. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, hắn như đi dạo hai vòng ở cửa vực sâu ác ma. Khi bị bắt, hắn đã cho rằng mình khó mà sống tiếp được. Hắn cho rằng đối phương muốn lấy mình làm con tin để trao đổi cốt khí và tài vật với Thành Ô Càn, nếu Thành Ô Càn thật sự dùng tài vật đổi hắn về, điều này sẽ trở thành sự sỉ nhục lớn, với tính tình của hắn thì sẽ không cách nào sống tiếp được nữa, khi hắn định tự sát lại phát hiện mình nhiễm bệnh. Vừa bị bệnh hắn lại không muốn chết ngay, hắn muốn chờ tên vô giác nhân bắt hắn xuất hiện, rồi liều mạng lây bệnh cho đối phương. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn dựa vào niềm tin này mới chống chọi được. Nhưng sự tình lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Khi hắn ôm tâm lý hẳn phải chết, thì người bắt hắn sau khi xuất hiện lại chữa khỏi cho hắn, còn thả hắn đi, bảo hắn tiện thể nhắn cho thành chủ, tuy những lời này hắn không thể tưởng tượng được, nhưng điều đó cũng chứng minh giả tâm của vô giác nhân, hắn phải truyền lời về. Ma Cam đứng yên một hồi lâu, thẳng đến khi chiến thú bên cạnh phát ra tiếng gầm trầm thấp, hắn mới như giật mình tỉnh lại, cầm dây cương xoay người cưỡi lên lưng chiến thú, ban đầu chiến thú đi rất chậm, lúc sau lại càng chạy càng nhanh, tâm tình giống như Ma Cam. Chờ khi đã xác định mình thật sự được thả ra, hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về thuật lại những gì mình nhìn thấy và nghe được cho thành chủ với cha hắn biết. Nguyên Chiến đã đi xa hỏi Tư Tế đại nhân bên cạnh, em cảm thấy Thành Ô Càn sẽ hợp tác với chúng ta sao? Tôi đã biểu đạt đủ thiện ý và thành ý của mình, nếu bọn họ thật sự không muốn, vậy tôi cũng hết cách. Nghi mặt không nói hắn đang chơi trò tâm nhãn, hắn cho Ma Cam trở về truyền lời, tỏ vẻ nếu thành chủ Thành Ô Càn có ý hợp tác, thì hắn sẽ dâng tất cả phương thuốc lên. Mà chỉ cần hắn tỏ ý muốn trị liệu cho hữu giác nhân thì sách hướng dẫn sẽ không trừng phạt hắn, dù sao hắn cũng không thể cưỡng ép người khác tiếp nhận trị liệu. Nhưng Ma Cam lại không chủ động hỏi phương thuốc của hắn, nếu hắn ta hỏi, hắn sẽ vì kiêng dè sách hướng dẫn mà vẫn trả lời thôi. Chỉ có thể nói số mệnh của hữu giác nhân đã như vậy, ai biểu bọn họ quá ngạo mạn, dù là khi tính mạng gặp nguy cũng không chịu hạ mình cầu cứu vô giác nhân. Về sau em tính làm gì? Thật tình Nguyên Chiến cũng không muốn cứu hữu giác nhân. Hắn còn ước gì dịch bệnh này khiến hữu giác nhân chết gần hết, vậy hiểm họa ở Đông Đại Lục dù không thể lập tức giải quyết thì cũng có thể cắt đứt đường chi viện cho tộc hữu giác ở Đông Đại Lục bên kia. Nghiêm mặt không nghĩ tới ư. Hắn đương nhiên cũng muốn giải quyết đơn giản như vậy, nhưng vẫn là câu nói kia, hắn tới thế giới này là để lưu đày và cải tạo, không phải tới để xưng vương xưng bá, mà cứu thế cứu người cứu hết thảy mới là tôn chỉ chủ yếu của hắn, thành lập thế lực chỉ là thuận tiện. Tôi hy vọng có thể nói chuyện với những lãnh đạo cấp cao của bọn họ, xem có khả năng hòa đàm hay không. Nếu có thể nói chuyện, tránh để các sinh linh trên Đông Đại Lục lâm vào kiếp nạn, mà giá trị cặn bã của hắn cũng có thể giảm được không ít. Mặt khác, đối với địa vị của vô giác nhân ở nơi này, tôi cũng có vài suy nghĩ. Nghiêm mặt muốn nâng cao địa vị của vô giác nhân, nâng cao khả năng sinh tồn của bọn họ, hẳn cũng có thể giảm bớt số điểm cặn bã lớn. Mà suy nghĩ của Nguyên Chiến là, em muốn khiến những vô giác nhân ở đây đứng dậy, để họ đấu tranh với hữu giác nhân. Không đợi Nghi Mặt trả lời, Nguyên Chiến đã tự gật đầu, ý kiến hay. Không biết Tây Đại Lục có bao nhiêu vô giác nhân nhỉ? Nhưng tôi nghĩ hẳn là không ít. Nếu có thể khiến vô giác nhân đứng lên, thì chỉ vô giác nhân ở Tây Đại Lục cũng có thể khiến hữu giác nhân đau đầu, đến lúc đó bọn chúng sợ là không có tinh lực dư thừa để đi xâm lược Đông Đại Lục của chúng ta. Nghi Mặt, như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nguyên đại thủ lĩnh xua tay, thời gian không là vấn đề, giải quyết triệt để mối tai họa ngầm này mới là quan trọng nhất, chúng ta có thể thành lập một tòa thành cửu nguyên ở đây. Mặt khác, chẳng phải nơi này cũng có giả thú mang năng lực thần huyết sao? Có giả thú như vậy chứng tỏ rất có thể cũng có sinh vật trí tuệ giống chúng ta bên kia, chỉ cần tìm ra bọn họ, hợp tác với bọn họ, cột bọn họ và Vô Giác Nhân vào với nhau, Hữu Giác Nhân dù có cốt khí thì cũng không chiếm được bao nhiêu lợi lộc. Nghi Mặc dở khóc dở cười, hình như anh nghĩ quá xa rồi đi. Không xa, chờ khi chúng ta đứng vững ở đây thì để Cửu Phong mang tin về, chờ bọn Thâm Cốc đón được tộc nhân của ông Hách, về sau chúng ta muốn liên lạc với nhau lại càng dễ dàng hơn, bọn họ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên cạnh tộc nhân của mình trong lửa, chúng ta có thể ghi chữ để truyền lời. Nguyên Chiến hiện giờ cảm thấy rất may mắn vì lúc trước đã nghe theo lời Nghi Mặc, ép người Cửu Nguyên học viết chữ, đồng thời có ông Hách chủ động quy phục. Xem đi, hiện giờ bọn họ cách xa như vậy mà còn có thể truyền tin tức, không bị vướng bận cái gì cả. Nghi Mặc động tâm. Hắn chỉ mới nghĩ mà thôi, nhưng nếu có Nguyên Chiến ủng hộ, nói không chừng bọn họ sẽ thật sự tạo ra một thế lực chống lại Hữu Giác Nhân ở Tây Đại Lục. Ma Cam trở về thành Ô Càng thiếu chút nữa bị quần chúng vây xem. Đại Vu Ma ít biết được tin liền không đợi phủ thành chủ có phản ứng mà đã nhanh chóng đón con trai về thần điện. Ma Cam vừa gặp Đại Vu Ma ít liền hỏi, thành chủ đâu? Con muốn gặp anh ta. Thành chủ bị bệnh nặng, hiện giờ Á Sách nắm quyền trong phủ thành chủ, con tạm thời ở lại thần điện đi. Thành chủ bị bệnh nặng. Ma Cam cả kinh, vậy con càng phải gặp anh ta, con muốn bẩm báo một chuyện rất quan trọng, sự tình có liên quan đến vấn đề giải quyết dịch bệnh lần này. Con trai ta, con có thể nói cho cha con biết không? Những ngày con bị bắt ta đã rất lo lắng. Đại Vu Ma Yết giơ tay muốn vuốt ve mặt con trai mình. Ma Cam né tránh, lui về sau một bước, đương nhiên, chuyện Đại Vu muốn biết, làm sao con dám giấu? Ma Cam. Ánh mắt của Đại Vu Ma Yết có chút đau khổ, ông không rõ vì sao con trai mình từ ngày hiểu chuyện tới giờ lại bắt đầu tránh né ông, thậm chí còn không muốn gọi ông một tiếng cha. Ma Cam không nhìn mặt Đại Vu, mà cúi đầu nói những gì mình biết khi tới các thôn xóm phía đông. Chính là như vậy, con không tiến vào thôn xóm của chúng, mà bị chúng bắt được khi vừa đến tuyến đường phong tỏa thứ nhất, hiện giờ bọn chúng trị hết bệnh cho con, còn để con trở về tiện thể chuyển lời cho thành chủ, nói rằng hy vọng hai bên sẽ cùng hợp tác tiêu diệt dịch bệnh. Đại Vu Ma Yết nghe thấy con trai nói đến chính sự thì cũng thu lại cảm xúc, nghiêm túc hỏi, hợp tác như thế nào? Ma Cam mặt không cảm xúc mà thuật lại lời của Nghi Mặc. Thứ nhất, dừng giết chóc Vô Giác Nhân và đuổi bọn chúng đi. Thứ hai, cung cấp những thảo dược mà bọn chúng cần, bọn chúng sẽ phụ trách luyện chế vô dược trị bệnh. Thứ ba, thừa nhận địa vị bình đẳng của Vô Giác Nhân, chấp nhận tín ngưỡng của Vô Giác Nhân, về sau không bắt Vô Giác Nhân dân cung phụng nữa. Thứ tư, xong việc thì không được trái với ước định, càng không được giết hại và đuổi Vô Giác Nhân đi. Thứ năm, đưa vùng đất phía đông thành Ô Càng từ tuyến đường phong tỏa thứ nhất kéo dài đến bờ biển cho Vô Giác Nhân thành lập tòa thành của mình. Tuy Đại Vu Ma Yết có kiến thức rộng rãi nhưng cũng phải ngây người ra, một lát sau nhịn không được hỏi, con nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ma Cam đã sớm qua giai đoạn kinh ngạc rồi, hắn bình tĩnh lặp lại một lần nữa. Đại Vu Ma Yết thất thanh, hoang đường. Những yêu cầu đó căn bản không có khả năng. Bọn Vô Giác Nhân cứ nằm mơ đi. Ma Cam rất bình tĩnh, con cảm thấy có thể đồng ý trước. Vừa rồi con thấy tình hình trong thành có vẻ như rất tệ. Rất nhiều người sinh bệnh. Đại Vu Ma Yết không thể tin được mà nhìn về phía chính con mình, con trai, con bị ác ma tới từ vực sâu mê hoặc rồi sao? Con không có. Con nói có thể đồng ý trước, chờ khi dịch bệnh được tiêu trừ, lấy được phương thuốc trong tay thì nghĩ cách giải quyết những Vô Giác Nhân đó. Đại Vu Ma Yết yên tâm. Cũng may con trai ông vẫn được quang huy của bàn A thần chiếu rọi, con nói đúng, ít nhất thì chúng ta phải nghĩ biện pháp để thành chủ khỏi bệnh. Đại Vu Ma Yết gọi một người hầu tới, đi mời Y Phàm đại sư, nói là ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ông ta. Ma Cam dùng ánh mắt hỏi, vì sao lại gọi Y Phàm đại sư? Ma Yết đại vu mỉm cười trả lời, con trai, Vô Giác Nhân kia muốn chúng ta đồng ý điều kiện của hắn, vậy ít nhất cũng phải cho chúng ta nhìn thấy thành ý của hắn chứ. Chẳng phải hắn có vu dược sao? Vậy để Y Phàm đại sư đi lấy một ít về, đương nhiên, chúng ta có thể dùng thảo dược mà hắn cần để trao đổi. Ma Cam hiểu ý cha mình, có phải chúng ta có thảo dược mà chúng muốn nhưng chúng lại không có không? Ma Yết đại vu cười chứ không đáp. Sáng ngày thứ 14 sau khi dịch bệnh bùng nổ. Trong một căn nhà đơn sơ thấp tè lè, hai thằng nhóc cởi truồng ngồi xổm trên mặt đất nhìn Nghi Mặc xem bệnh cho cha mình. Bệnh trạng của anh rất nhẹ. Chỉ cần uống thuốc hai lần rồi chú ý một chút, trên cơ bản sẽ không sao cả. Nghi Mặc ôn tồn nói. Người thanh niên trông như đã hơn 30 nhưng trên thực tế lại chỉ mới đầu 20 thở phào một hơi, buổi sáng anh ta đột nhiên nôn mửa và đi tả, làm anh ta sợ muốn chết, may mà có thần sứ đại nhân ở cạnh. Nhưng hai ngày này anh tốt nhất là ở khu cách ly đi, điều này cũng tốt cho con anh. Sức đề kháng của con nít yếu, nhặt được cái gì trên mặt đất cũng có thể ăn, rất dễ bị lây bệnh. Lúc nãy thanh niên còn đang liên tục cảm ơn, vừa nghe nói mình phải ở trong khu cách ly thì lại do dự. Đại nhân, tôi biết tôi phải tới khu cách ly, nhưng con tôi còn nhỏ, tôi sợ mình đi rồi tụi nó không có ai chăm sóc. Anh không cần lo, rất nhiều người có tình huống giống anh, những đứa trẻ đó đều có người chuyên chăm sóc, đảm bảo khi anh trở về bọn nó vẫn khỏe mạnh. Nhưng anh phải nói rõ cho bọn nó biết, đừng để bọn nó chạy tới khu cách ly tìm anh, bệnh tình của anh rất nhẹ, chờ khi xác định không còn dấu hiệu của bệnh nữa thì chỉ chừng 5-6 ngày là có thể trở về. Người thanh niên nhìn con mình, cắn răng gật đầu, được, tôi sẽ nói rõ với bọn nó, chút nữa sẽ qua khu cách ly. Hai đứa nhỏ chớp chớp mắt, đứa con gái lớn sợ hãi mở miệng, cha muốn đi đâu? Con với em trai cũng đi. Cha hai đứa phải đi chữa bệnh, rất nhanh sẽ trở về, mấy ngày nay cha sẽ để mấy anh lớn chị lớn chăm cho hai đứa, ngoan. Nghi mặt lấy ra hai cục đường đỏ, sản phẩm từ Cửu Nguyên, đưa cho hai đứa mỗi đứa một cục, tụi nó giơ cái tay đen thui của mình ra nhận. Hai đứa nó không biết đây là gì, bọn nó ngay cả đường cũng chưa từng thấy qua, thẳng đến khi Nghi mặt làm mẫu, chỉ tụi nó liếm một miếng rồi lại liếm một miếng, hai đứa nó liền không dừng lại được. Nghi mặt chỉ ở thành Ô Cà một thời gian ngắn nên không rõ tộc Hữu Giác bây giờ có gia vị đường và quà ăn vặt hay chưa, có điều nghĩ đến việc bọn họ đã phát triển ở đây mấy ngàn năm, trình độ văn minh cũng khá cao, đồ ngọt hẳn là đã xuất hiện. Nhưng hắn lại không thấy đồ ngọt xuất hiện trong các thôn xóm vô giác nhân, không biết có phải vì đường cực kỳ quý và hiếm hay không. Người thanh niên làm cha thay con mình cảm ơn. Nghi mặt lắc lắc tay, thu dọn đồ rồi rời đi, vừa xốc mạnh lên bước ra thì nghe thấy hai đứa nhỏ bên trong hỏi cha mình. Cha, mẹ đâu rồi? Con muốn để cái thứ ăn ngon này lại cho mẹ ăn. Con ngoan, con cứ ăn đi. Một giọng nói non nớt khác vang lên, cha, khi nào chúng ta mới có thể về nhà? Con nhớ mẹ quá. Thanh niên đột nhiên phát ra tiếng nghẹn ngào, qua một hồi lâu mới an ủi hai đứa nhỏ, rất nhanh thôi chúng ta sẽ được về thành, trở về là có thể gặp mẹ con. Vậy rốt cuộc khi nào mới có thể trở về? Rất nhanh. Rất nhanh, các con nghe lời, chúng ta sẽ được về sớm một chút gặp mẹ các con. Nghi mặt bước nhanh hơn, trong khoảng thời gian này, những cuộc đối thoại giống vậy hắn đã nghe rất nhiều, tuy hắn đã sớm chết lặng nhưng chết lặng không có nghĩa là hắn hoàn toàn vô cảm, nhất là những khi đối mặt với trẻ con, hắn luôn có một loại cảm giác áy náy không nói nên lời. Từ phía chân trời có tiếng sấm ầm ầm truyền đến. Nghi mặt ngẩng đầu, thời tiết nơi này thật đáng ghét, buổi sáng vẫn còn nắng mà chưa được bao lâu đã đổi sắc trời. Hắn nhìn mây đen cuồn cuộn ở chân trời, lại nhìn những căn nhà được xây tạm, xoa xoa trán. Tịch Dương thấy hắn thì vừa cười vừa đi tới, đại nhân, mùa hè chỗ chúng tôi chính là như vậy, mưa nhiều, có khi mặt trời còn đang sáng lạng mà đảo mắt một cái đã mưa to tầm tã. Nghi mặt nhìn những người khỏe mạnh đại đa số đều ăn không ngồi rồi đó, làm như thuận miệng nói, người bệnh cần ở nơi sạch sẽ và khô ráo, những căn nhà tạm bợ đó không thể cứ dùng mãi. Tịch Dương nhìn theo mắt hắn. Ngài muốn xây nhà ở đây sao? Nhân thủ có sẵn rồi. Người này quả nhiên rất thông minh, chỉ nói một câu liền hiểu. Nghi mặt nghe ra ý trong lời anh ta, hỏi, có vấn đề gì? Vấn đề là nơi này thuộc lãnh địa thành Ô Càn, vô giác nhân chúng ta muốn khai khẩn đất đai cần có được sự đồng ý của bọn họ. Nếu là ở trong thôn thì sao? Phụ cận không có thôn xóm nào có thể để nhiều người như vậy ở lại. Các thôn xóm ở gần thành Ô Càn đều có địa bàn xác định, bất cứ thôn xóm nào vượt quá phạm vi đều phải được thành Ô Càn cho phép, nhưng cái giá rất lớn, cho nên những thôn xóm đó muốn có được nhiều địa bàn hơn thì cũng chỉ có thể cướp đoạt lẫn nhau. Lời này giống như hậu nữ từng nói, Nghi mặt gật gật đầu, để tôi suy nghĩ. Giữa trưa, Nguyên Chiến săn thú về, Nghi mặt vừa bôi gia vị lên thịt nướng vừa nói suy nghĩ của mình cho hắn nghe. Nguyên Chiến ngừng cắt thịt, hiện giờ thành Ô Càn vẫn chưa khôi phục lại như ban đầu. Em định xây nhà. Chúng ta cần nhà cửa vững chắc hơn. Nguyên Chiến bỗng nhiên cười tà, tôi biết em nghĩ cái gì, em muốn dùng nhà cửa để kích thích Hữu Giác Nhân, khiến bọn chúng chủ động tấn công chúng ta, như vậy các vô giác nhân đó sẽ càng hận hơn, mới càng nghe theo lời em nói, đúng không? Cũng bởi vì vậy, cho nên em mới có thể để ma cam chuyển những điều kiện đó về thành. Nghi mặt mặt không đổi sắc, anh nói sai rồi, tôi chỉ sợ Hữu Giác Nhân sau khi khôi phục thì quay đầu trả thù vô giác nhân. Tôi đưa ra những điều kiện đó cũng là phòng bị trước mà thôi. Dù sao thì từ tin tức truyền ra, hình như bọn họ cho rằng dịch bệnh lần này là âm mưu của vô giác nhân. Mà tình huống hiện giờ của chúng ta quả thật cần nhà cửa tốt hơn, rộng hơn, vững chắc hơn. Nguyên Chiến vỗ vỗ hắn, cười quái dị, yên tâm, trước nay tôi không cho rằng em là người phúc hậu. Như vậy càng tốt, mỗi lần tôi nhìn thấy đám vô giác nhân bị đuổi đi đó còn muốn trở về thành ô càng là khó chịu trong người. Là do bọn họ bị nô dịch quá lâu. Vậy cũng phải xem chủ nhân bọn chúng có chịu tha cho bọn chúng hay không, vừa lúc chúng ta có thể lọc bớt những tên lòng còn hướng về hữu giác nhân. Trước khi quân của hữu giác nhân tới, trước tiên chuyển mấy đứa nhỏ đi. Được. Mặt khác, bảo đám người hậu nữ chuẩn bị tốt để di cư. Được. Anh giúp tôi để ý xem Tịch Dương có dùng được hay không. Được. Nghi Mặt không có ác cảm quá sâu đối với hữu giác nhân, nhưng hắn muốn đẩy nhanh tốc độ, muốn giảm một số điểm cạn bã lớn. Vậy chỉ có đẩy nhanh tiến trình mâu thuẫn của hữu giác nhân và vô giác nhân, có lẽ cuộc chiến giữa hai chủng tộc phải mấy trăm năm sau mới xảy ra sẽ xảy ra sớm hơn. Buồn cười là mới đầu hắn chỉ muốn giải quyết dịch bệnh của hữu giác nhân và vô giác nhân, nhưng chờ khi hắn phát hiện mình có được thứ sức mạnh cường đại thâm sâu khó lường, thì tâm tư cũng càng lớn. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 454, lần đàm phán thứ nhất. Edit ở beta. Zombie cưỡi lợn. Trong lòng ông cảm thấy có chút đáng châm chọc, lúc trước cậu thiếu niên kia không đòi một cốt tệ nào mà dâng thuốc lên, em trai thành chủ và đại vu lại không chịu cho thành chủ dùng. Chiều ngày thứ 14 sau khi dịch bệnh bùng nổ. Mưa tạnh, trên con đường lầy lội xuất hiện hai nhóm người. Nhóm người thứ nhất là vô giác nhân, phía sau cách chừng 100 mét là một đội hữu giác nhân. Vô giác nhân đi phía trước thấy được hữu giác nhân phía sau. Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mà tránh vào những bụi cỏ ở hai bên đường, để hữu giác nhân đi qua trước. Đi đầu là Y Phàm Đại Sư, ông ta nghiêng đầu nhìn những vô giác nhân đứng bên đường, không hề dừng lại mà nhanh chóng lướt qua. Vô giác nhân chờ bọn họ đi qua một lúc lâu mới tiếp tục đi đường. Nghi Mặt nghe nói Y Phàm Đại Sư đến, còn cười với Nguyên Chiến, cuối cùng cũng tới. Đúng vậy, hai người đã sớm đoán được Y Phàm Đại Sư sẽ tìm tới đây, bởi vì nếu đổi lại, hai người có một ưu thế như vậy cũng sẽ muốn lợi dụng một phen. Y Phàm Đại Sư xoay người xuống khỏi thú cưỡi, nhìn những ngôi nhà tranh ở hai bên đường, ánh mắt mang vẻ phức tạp. Tổ thần tại thượng, Y Phàm tiên sinh ngài không có việc gì, thật tốt quá. Nghiêm Mặt nói, không có chút giả tạo nào. Y Phàm Đại Sư nghe thấy hai chữ tổ thần, thầm thở dài, cảm ơn thuốc của cậu, nếu không phải xê một bình thuốc cậu để lại, không biết bây giờ ta thế nào nữa. Nguyên Chiến gật đầu chào Y Phàm Đại Sư, Y Phàm Đại Sư cũng gật đầu với hắn. Nghi Mặt đi trước dẫn đường, thuận miệng hỏi như đang nhàn thoại việc nhà, tình huống thành ô càng hiện giờ thế nào rồi? Xuất hiện người chết chưa? Rồi. Y Phàm Đại Sư không giấu giếm, mấy ngày trước đã xuất hiện người chết, mấy ngày nay càng lúc càng nhiều. Nghi Mặt nhíu mày, trong thành không dùng biện pháp mà tôi nói với ông. Tuy cái kia không có hiệu quả lớn nhưng hẳn là có thể kéo dài một đoạn thời gian. Bọn họ không tin, hiện giờ tuy thần điện đã bắt đầu sử dụng phương pháp mà cậu nói, nhưng đã quá muộn rồi, bọn ta bây giờ cần vu dược có hiệu quả ngay lập tức, một lượng vu dược lớn. Có cách ly người bệnh không? Một phần thì có, nhưng có vài người không muốn rời khỏi nhà, sợ vừa cách ly thì sẽ bị giết chết. Thần thị đi theo phía sau Y Phàm thấy Y Phàm vừa tới liền nói ra nhiều chuyện như vậy thì có chút bất mãn. Muốn ngăn cản ông. Nguyên Chiến cố ý vô tình mà cản trở hắn. Đoàn người đi vào một gian nhà tranh khá lớn. Thần thị và một vài chiến sĩ hữu giác nhân đi theo thấy Nghi Mặt với Nguyên Chiến ở trong một nơi đơn sơ như vậy thì có chút khinh thường. Nhà tranh không lớn, 7-8 người đi vào liền có hơi chật chội. Cuối cùng vô giác nhân chỉ có Nghi Mặt, Nguyên Chiến, Tịch Dương và hậu sư, hữu giác nhân thì có Y Phàm Đại Sư, một thần thị và hai tên hộ vệ. Những người khác đều phải chờ ở ngoài. Trong nhà tranh có một chiếc ghế gỗ hình thức đơn điệu, Y Phàm cũng không để ý, tùy tiện tìm một cái mà ngồi xuống, Nghi Mặt kéo ghế qua ngồi đối diện, Nguyên Chiến đi đến đứng cạnh hắn, một tay đặt trên vai hắn, như vậy hắn sẽ hiểu được đám hữu giác nhân kia nói gì. Tịch Dương và hậu sư tự giác đứng trong góc, lúc này bọn họ có chút chim sợ cành cong, thấy hữu giác nhân liền theo bản năng mà muốn trốn tránh hoặc hành lễ. Lần này ta phụng mệnh của đại vu Ma Yết mà tới. Y Phàm Đại Sư nói thẳng, ông không thích người khác giở trò hay quanh co với ông, nên ông cũng sẽ không ngấm ngầm giở trò hay quanh co với người khác. Quý Đại Vu nói thế nào? Y Phàm thấy cậu thiếu niên vô giác này bình tĩnh như thế, không khỏi càng lấy làm lạ về nơi mà hắn đến, loại tự tin và bình tĩnh có sẵn từ trong xương này ngoại trừ thực lực của bản thân, còn phải mang địa vị và quyền thế thì mới có thể biểu hiện được như vậy, mà ông biết Vô Giác Nhân không có bất cứ ai đạt tới mức này. Những điều kiện mà cậu nói Đại Vu không có khả năng đồng ý ngay. Có phải Quý Thành chủ nhiễm bệnh rồi hay không? Nghiêm Mặc thấy Y Phàm chỉ nhắc tới Đại Vu nên phỏng đoán. Y Phàm không gật đầu cũng không lắc đầu, bởi vì trong thành có không ít nhân vật quan trọng bị bệnh, Đại Vu Ma Yết muốn mời cậu vào thành một chuyến, nếu cậu có thể trị liệu cho bọn họ, vậy những điều kiện đó có thể sẽ thương lượng lại, dù sao chuyện quan trọng như vậy cần có quý tộc và những người có chức trách ủng hộ. Ông biết tôi sẽ không vào thành. Nếu cậu không gặp người bệnh, vậy làm sao chế vu dược cho bọn họ được? Thế ngài cảm thấy sau khi tôi vào thành thì có thể trở ra à? Nghiêm Mặt cười. Y Phàm nhìn về phía Nguyên Chiến, biểu môi, chiến sĩ bảo hộ của cậu rất lợi hại. Nhưng anh ấy chỉ có một người. Nghiêm Mặt lắc lắc tay, chúng ta cứ nói như vậy mãi thì cũng không có kết quả, không bằng chúng ta cùng lui một bước, các ông vội cứu người, tôi cũng không muốn thấy chết mà không cứu. Vừa lúc thảo dược chỗ tôi đã không đủ, các ông lấy số thảo dược mà tôi cần ra trước, tôi sẽ chế một ít vu dược đưa cho các ông dùng thử, sau đó chúng ta lại bàn cái khác. Thảo dược đổi phương thuốc. Thần thị kia mở miệng nói chuyện, thái độ của hắn khá ngang ngạnh, không phải hắn ngu ngốc, mà là trước đó bọn hắn đã thương lượng rồi, Y Phàm diễn vai mềm, hắn diễn vai cứng. Nghi Mặt ra vẻ trầm tư, qua một hồi lâu mới nói, tôi có thể nói cho các người một phương thuốc. Thậm chí còn có thể chỉ các người phương pháp kỹ càng làm sao để cách ly người bệnh và xử lý vật bẩn cùng chăm sóc người bệnh một cách an toàn, nhưng ngoại trừ việc cung cấp đủ thảo dược, tôi muốn các người đồng ý để chúng tôi xây dựng nhà cửa trong phạm vi này. Nghi Mặt lại giải thích thêm một câu, những căn nhà tranh này quá yếu, người bệnh cần có nơi sống tốt hơn. Tịch Dương và Hậu Sư nghe Nghi Mặt nói muốn đưa phương thuốc ra thì có chút gấp, dù Tịch Dương rất trầm ổn nhưng anh lại không cảm thấy Hữu Giác Nhân sẽ đồng ý ban mảnh đất này cho bọn họ, dù nơi bọn họ chiếm chẳng lớn mấy. Y Phàm ngẩng đầu, một phương thuốc. Nghiêm Mặt, phương thuốc này có thể trị liệu cho phần lớn người mắc bệnh dịch tả, ngoại trừ những người mắc bệnh quá nặng. Mắc bệnh quá nặng. Y Phàm và thần thị đồng thanh hỏi. Chính là những người có giai đoạn phát bệnh nhanh, hầu như vừa xuất hiện bệnh trạng đã chuyển thành hôn mê, thậm chí là chết, bệnh bộc phát nặng vì giai đoạn phát bệnh nhanh, bệnh tình phức tạp, sẽ khiến nội tạng nhanh chóng suy yếu, rất khó trị, tỷ lệ tử vong cao. Cậu cũng không có cách nào giải quyết bệnh nặng. Nếu phát hiện sớm, kỳ thật chỉ cần còn một hơi thở, dù hắn không thể xài y thuật giải quyết thì cũng có thể dùng điểm tín ngưỡng để cướp mạng người. Nhưng hắn không cảm thấy việc dùng điểm tín ngưỡng cứu Hữu Giác Nhân sẽ nhận được điểm tín ngưỡng trở lại, mà rất có khả năng sẽ bị thần điện và quý tộc Hữu Giác Nhân vì đoạt bảo mà giết người, nghĩ thế nào cũng thấy vụ mua bán này không có lời. Đây cũng là lý do vì sao hắn không muốn tới thành Ô Càng. Ngoại trừ vấn đề an toàn thì là vì lỡ hắn gặp phải những trường hợp đó, có biện pháp mà không giúp, sách hướng dẫn nhất định sẽ trừng phạt hắn. Nhưng nếu hắn ở đây, có nhiều người bệnh kéo chân như vậy, hắn lại giao phương thuốc cho Hữu Giác Nhân, thì dù hắn không dùng điểm tín ngưỡng để cứu người, sách hướng dẫn cũng không thể trừng phạt hắn, dù sao hắn cũng đâu thể phân thân, trừ phi Hữu Giác Nhân mặt dày tới nỗi không màng tôn nghiêm mà đưa người bệnh tới đây. Nghĩ, Mặt lại nói thêm câu, nơi này có rất nhiều người bệnh, tôi cũng không thể phân thân. Nếu các người có ai mà không thể trị liệu, vậy cứ đưa đến chỗ tôi sẽ cố gắng cứu, đương nhiên, người bệnh phải trả cốt tệ hoặc dùng những vật phẩm có giá trị khác để làm phí khám bệnh và sử dụng phí thuốc. Hậu Sư nghe xong thì vui vẻ trong lòng, Nghi Mặt trị liệu cho Vô Giác Nhân bọn họ chưa từng thu lấy một cốt tệ, thậm chí còn cho không rất nhiều thứ. Y Phàm Đại Sư suy nghĩ, trước tiên nói xem cậu cần thảo dược gì, cần bao nhiêu, ta về nói Đại Vu đưa một mớ đến. Lượng vu dược được chế từ mớ thảo dược này bọn ta muốn một nửa. Về phần dùng phương thuốc đổi địa bàn, ta sẽ truyền lời lại, có được hay không thì phải xem Đại Vu và thành chủ. Nghiêm Mặt, được. Khi nào mới chế vu dược xong? Thần thị truy vấn. Vậy phải xem khi nào các người đưa dược liệu tới, sau khi toàn bộ dược liệu được đưa đến, trong vòng 3 ngày tôi có thể chế ra. Thời gian quá dài, người bệnh trong thành không chờ lâu được như vậy. Hiện giờ tôi còn một chút thuốc, có thể tặng cho các người trước, nhưng phải là sau khi tôi nhận được những dược liệu mình cần. Thần thị tức giận, cái tên giảo hoạt này. Cậu cần dược liệu gì? Y Phàm cao giọng cắt lời thần thị. Nghi Mặt há mồm đọc ra một chuỗi tên, đương nhiên tất cả đều là cách gọi của tộc Hữu Giác, vì để che giấu năng lực điều khiển thực vật của Nguyên Chiến, hắn không đòi hạt giống hay là cây tươi, mà chỉ yêu cầu mỗi loại phải đưa tới một đống lớn. Trong đó còn lẫn không ít dược liệu mà hắn cần để luyện cốt. thần thị không có thời gian để tức giận nữa, vội vàng lấy da dê và bút ra nhanh chóng ghi chép lại tên thuốc và số lượng. Y Phạm nghe thấy phần lớn tên thảo dược mà Nghi Mặc đọc ra đều dùng tên cổ, trong lòng càng thêm nhận định hắn có được truyền thừa từ một nhánh tộc hữu giác cổ xưa, mặt khác còn có mấy nhóm người lúc trước tới đây, bọn họ bây giờ đang ở đâu? Cậu có thể thả bọn họ ra không? Vẻ mặt Nghi Mặc lãnh đạm, thả ra thì được thôi, một người 30.000 cốt tệ. Dù sao thì bọn họ tới là để giết tôi và chiến sĩ của tôi không thể dễ dàng thả bọn họ đi như vậy. 30.000. Thần thị muốn cò kè mặt cả. Nguyên Chiến đột nhiên há mồm, một người 40.000, hỏi nhiều thêm một câu sẽ tăng 10.000. Thần thị căm giận ngậm miệng. Nghĩ thầm lũ vô giác ma tham lam vô độ bọn mi cứ chờ xem, chờ khi hữu giác nhân vượt qua được nguy nan này, hừ. Ta sẽ nói lại cho đại vu. Y Phàm cũng biết lần này không có khả năng đạt được hết mọi mục đích của đại vu, kỳ thật đại vu cũng đã nói, trước tiên lấy được một lô vu dược là tốt rồi, những chuyện khác có thể bàn lại. Trước mắt chuyện quan trọng nhất của bọn họ là chữa trị cho thành chủ, để thành ô càng khôi phục lại trật tự bình thường. Về phần dùng cốt tệ trao đổi con tin, chuyện này bọn họ cũng không xa lạ gì, ba tộc hữu giác và giữa các thành cũng không hoàn toàn sống trong hòa bình, nhất là tộc hồng giác và hắc giác, đánh nhau là chuyện như cơm bữa. Lúc sau, Y Phàm tỏ vẻ ông muốn nói chuyện riêng với Nghi Mặc, bảo những người khác rời đi. Nghi Mặc ra hiệu cho Nguyên Chiến biết hắn có thể tự bảo vệ mình, liền đi ra ngoài. Những người khác cũng không ở lại. Chừng 5 phút sau, Y Phàm cầm một bình thuốc mà Nghi Mặc cho đi ra từ căn nhà tranh. Thần thị nhìn về phía ông. Y Phàm gật gật đầu. Thần thị liền vui mừng. Y Phàm không nói bình thuốc dùng để chữa cho thành chủ này phải tốn những 50.000 cốt tệ mới mua được, trong lòng ông cảm thấy có chút đáng châm chọc, lúc trước cậu thiếu niên kia không đòi một cốt tệ nào mà dâng thuốc lên, em trai thành chủ và đại vu lại không chịu cho thành chủ dùng, hiện giờ kéo dài nhiều ngày như vậy, khiến thành chủ trở bệnh nặng, liền phải tốn nhiều cốt tệ để mua thì bọn họ mới cảm thấy đó là bảo bối. Đám người Y Phàm đại sư tới nhanh mà đi cũng nhanh, rất nhiều vô giác nhân trong doanh địa thấy hữu giác nhân tới liền sợ tới mức trốn vào nhà tranh. Có vài người còn chạy ra những khu đất hoang xung quanh, bọn họ đều bị dọa sợ, sợ hữu giác nhân tới giết bọn họ. Hậu sư vừa ra khỏi nhà tranh thì có vô giác nhân lớn gan chạy tới hỏi hắn hữu giác nhân đến đây làm gì. Hậu sư không cần người hỏi mà đã hưng phấn kể sạch, đây cũng là mục đích Nghi Mặc cho hắn tham gia cuộc hội đàm. Cũng có người vây quanh Tịch Dương, nhưng trong đó có người tới để bẩm báo chuyện quan trọng, Tịch Dương nghe xong thì chạy như bay đi tìm Nghi Mặc. Đại nhân, lại có một nhóm vô giác nhân nữa đến. Bọn họ là người sống sót của thôn xóm phía nam, bọn họ dẫn theo thôn vu của mình. Nghi Mặc vừa thấy vẻ mặt của Tịch Dương liền biết những vô giác nhân đó chỉ sợ không đơn giản, thôn vu kia làm sao? Ông ta cũng bị bệnh, rất nghiêm trọng, người trong thôn bọn họ đang quỳ gối ở giao lộ, cầu xin ngài cứu người. Tôi đi ngay. Dị thế lưu đầy. Audiotruyện.org Chương 455, Nguyện lực. Edit ở beta. Zombie cưỡi lợn. Tổ thần tại thượng, lấy năng lượng của tôi làm vật tế, nguyện cho toàn bộ người bệnh trước mắt tôi khỏe mạnh trở lại. Ở giao lộ có khu cách ly, người bệnh tới để trị liệu sẽ tạm thời ở nơi này, chờ Nghi Mặc đích thân khám xem ai mắc bệnh, ai khỏe mạnh, sau đó sẽ do Tịch Dương xếp chỗ ở cho bọn họ. Những người đó đến từ sơn thôn xa nhất ở phía nam thành Ô Càng, tên là thôn Kỳ Vũ, thôn bọn họ từng rất cường đại, nhân số cũng nhiều nhất trong các thôn xóm vô giác nhân ở phụ cận. Bọn họ dù là nam hay nữ đều rất thiện chiến, truyền thuyết nói trong bọn họ từng xuất hiện chiến sĩ ma, nhưng sau đó bị thành Ô Càng và thần điện thảo phạt, thôn Kỳ Vũ liền đại thương nguyên khí, mãi cho đến bây giờ vẫn chưa khôi phục được, người thôn bọn họ thậm chí còn không được phép vào thành tìm công việc. Tịch Dương vừa đi vừa nhanh chóng nói, còn nữa, nghe nói thần điện cứ cách mấy năm sẽ đến thôn trang bọn họ dạo một vòng, nếu phát hiện người nào có năng lực xuất sắc sẽ trực tiếp giết chết. Mặt khác, thôn vu của bọn họ cũng bị lệnh cưỡng chế không được rời khỏi thôn xóm nửa bước, nếu bị phát hiện dám ra ngoài thôn thì sẽ bị giết ngay tại chỗ. Nghi Mặc đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, nếu hắn là thôn dân của thôn Kỳ Vũ, thù này quá lớn. Dưới tình huống mình là kẻ yếu, hắn hoặc sẽ nghĩ cách thoát khỏi phạm vi thế lực thành Ô Càng, hoặc là nghĩ cách che giấu thực lực và chờ đợi thời cơ, tóm lại là không thể không báo thù. Vì sao thành Ô Càng không giết hết bọn họ? Nguyên Chiến đi cùng Nghiêm Mặc hỏi. Đây cũng là điều Nghiêm Mặc muốn hỏi. Tịch Dương hơi chần chừ, tôi nghe được một ít lời đồn, nhưng không biết là thật hay giả. Nguyên Chiến, nói thử xem. Vâng. Lúc trước Thành Ô càng đi thảo phạt chiến sĩ ma tới từ vực sâu ác ma, vốn định giết sạch thôn Kỳ Vũ, nhưng thôn Vu thôn Kỳ Vũ như có một năng lực đặc biệt, mà rốt cuộc là năng lực gì thì không ai biết cả. Biết là cuối cùng Thành Ô càng chỉ giết chết chiến sĩ ma và một phần thôn dân thôn Kỳ Vũ, còn thôn Vu và phụ nữ trẻ em thì không động vào. Khi nói chuyện, mấy người họ đã đi đến giao lộ. Nghi Mặc vừa ngẩng đầu liền thấy có 6 người đang quỳ trên một khu đất lầy lội, ở giữa 6 người có một cụ già đang nằm, dưới thân ông cụ lót một tấm da thú. Tịch Dương giải thích, bọn họ chính là thôn dân thôn Kỳ Vũ, bọn họ có tổ quy, không được ở trong những căn nhà làm từ cây cỏ, cũng không được tiến vào. Tổ quy thật kỳ lạ, Nghi Mặc nghĩ, đồng thời hỏi, vậy bình thường bọn họ ở đâu? Đại nhân, bình thường chúng tôi đều ở trong sơn động. Một người đàn ông tráng niên quỳ ở phía trước đáp. Nghi Mặc chuyển mắt nhìn thôn dân thôn Kỳ Vũ, thì ra là thế. Các anh đứng lên đi, chỗ tôi ai tới cũng sẽ xem bệnh cả, không cần quỳ xin. Nếu các anh không muốn ở trong nhà tranh, vậy chúng tôi sẽ tìm một nơi khô ráo, người bệnh không thích hợp ở những nơi lầy lội hay ẩm ướt. Nói rồi Nghi Mặc xoay người, đi theo tôi. Thôn dân thôn Kỳ Vũ nhìn nhau, người đàn ông dẫn đầu gật đầu, 6 người cùng đứng dậy, đồng thời dùng da thú nâng cụ già ở giữa lên. Bên ngoài có rất nhiều khu đất trống, không cần phải cố gắng tìm kiếm. Nghi Mặc dừng lại ở khu đất trống trước nhà tranh, A Chiến, giúp một tay với. Sang bằng. Hơ khô. Dọn cỏ dại và đá cuội. Đúng vậy. Nghi Mặc cười. Nguyên Chiến gật gật đầu, tay nhẹ phất, cỏ dại và bụi cây mọc cao tới cẳng chân trên mặt đất tự động dịch ra xung quanh, rất nhanh sau đó đã không còn lùm cỏ nào. Tịch Dương siết chặt hai nắm đấm, anh ta từng thấy Nguyên Chiến thi triển ma lực mà nhóm đống lửa, nhưng hiện giờ, đây là ma lực gì? Vẻ mặt của thôn dân thôn Kỳ Vũ như rất kích động, người đàn ông dẫn đầu cũng vậy, nhưng ông ta vẫn còn có thể khống chế cơ mặt, chỉ là thở hắt ra một hơi thật mạnh. Nguyên Chiến không kết thúc màn biểu diễn của mình như vậy, tuy đất không còn cỏ cây, nhưng lại nhấp nhô không bằng phẳng, còn bị mưa to dội cho nhão nhét, không hề thích hợp để làm sân chữa bệnh. Hắn dậm chân một cái, khu đất trống nhanh chóng được sang bằng. Lại rút hơi nước và dùng lửa nung một chút, khu đất trống liền có tính chất gần với đồ gốm. Dù là ai cũng đều sùng bái cường giả, huống chi thôn dân thôn Kỳ Vũ từng có chiến sĩ ma, có lẽ các vô giác nhân khác sẽ kiêng kỵ sự cường đại của Nguyên Chiến, thậm chí còn sợ hãi ma lực của hắn. Nhưng ánh mắt của người thôn Kỳ Vũ khi nhìn Nguyên Chiến quả thực hận không thể xem Nguyên Chiến là người của thôn mình. Nghi Mặc vỗ tay một cái, thả tộc nhân của các anh xuống đi, bắt đầu từ anh trước, từng người tới. Khoan đã. Người đàn ông dẫn đầu vội nói, đại nhân, có thể kiểm tra cho đại vu chúng tôi trước được không? Ông ấy bệnh rất nặng. Nghi Mặc không cự tuyệt yêu cầu của người nọ, hắn bước nhanh đến cạnh ông lão, trước tiên quan sát khí sắc bên ngoài rồi mới bắt mạch cho ông. Không ngờ lão đại vu kia lại mở bừng mắt, còn chụp lấy cổ tay Nghi Mặc. Nghi Mặc có thể tránh nhưng hắn không nhúc nhích, tình huống của ông có chút kỳ quái. Sức mạnh linh hồn của hắn hóa thành một sợi tơ phóng ra ngoài. Lão đại vu đã nổi đồi mồi trên mặt, ông dùng đôi mắt tựa như mắt cá chết nhìn chằm chằm Nghi Mặc, cánh tay túm cổ tay hắn vẫn không buông. Phòng ngự tinh thần lực của lão đại vu rất mạnh, Nghi Mặc không động đến phòng ngự của ông, chỉ dạo bên ngoài một vòng, nhưng chỉ một vòng cũng đủ để hắn đưa ra kết luận. Người bị nhiễm bệnh thông thường thì sức mạnh linh hồn sẽ bị tiêu hao rất nghiêm trọng, đây gọi là thể xác và tinh thần hợp nhất, linh hồn của một người mắc bệnh, thì thân thể cũng sẽ sinh bệnh, ngược lại thân thể bị bệnh, linh hồn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng ông thì... Nghi Mặc xoay cổ tay, tách khỏi tay ông lão. Đồng tử lão đại vu hơi co lại, vừa rồi ông đột nhiên cảm thấy nơi nào đó trên bàn tay như bị kim đâm nhẹ, sau đó bàn tay ông đột nhiên không còn sức lực nữa. Hiện giờ nắm tay lại. Sức lực đã trở về. Nghi Mặc, sức mạnh linh hồn của ông vẫn rất cường đại, nhưng thân thể lại gặp phải bệnh tình nguy kịch, nếu không phải tôi đích thân chẩn bệnh, tận mắt nhìn thấy, tôi sẽ cho rằng vừa rồi mình đã chẩn bệnh cho hai người khác nhau. Cậu là vu giả. Giọng nói của ông lão rất khô và khàn, lời ông nói chính là câu khẳng định. Có thể nói là vậy. Cậu có thể cứu ta. Có hơi khó. Nghi Mặc nhìn vào mắt ông lão. Sức sống trong thân thể ông đã tiêu hao gần hết, vừa rồi tôi nói bệnh tình của ông đang nguy kịch kỳ thật vẫn chưa chính xác lắm, phải nói là ông đã cách cái chết chỉ còn nửa bước mà thôi, dù sức mạnh linh hồn của ông có mạnh thế nào, thì thân thể của ông cũng chỉ kéo dài được đến chạng vạng ngày hôm nay. Người thôn Kỳ Vũ kinh hãi, người đàn ông dẫn đầu nhào qua kêu, đại vu. Chẳng phải ngài nói ngài còn có thể sống ít nhất một tháng sao? Ngài, ngài gạt chúng tôi. Người đàn ông dẫn đầu và những thôn dân khác đều sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, tuy suốt đường đi bọn họ không ngừng lại nghỉ ngơi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này, nhưng nếu lỡ gặp phải rắc rối một chút, lỡ trì hoãn một chút, đại vu của bọn họ chẳng phải đã. Đại vu, ngài làm chuyện sằng bậy quá rồi. Tôi đã sớm nói chúng ta cứ đi trước, mà ngài nhất quyết phải chờ những người khác. Người đàn ông dẫn đầu gấp đến độ bất chấp cả địa vị. Lão đại vu không lý lẽ với người thôn mình, chỉ nhìn chằm chằm Nghiêm Mặt, hỏi lại lần nữa, cậu có cứu được ta không? Nghiêm Mặt, các ông còn mang theo những người bệnh khác à? Ở đâu? Người đàn ông dẫn đầu cắn răng, ở phía sau, vừa rồi gặp phải hữu giác nhân nên bọn họ trốn đi, mấy người chúng tôi đưa đại vu lần mò từ con đường nhỏ tới đây trước. Người mắc bệnh như đại vu các anh có nhiều không? Sắp chết thì có vài người, một vài người khác thì không thể đi đường, còn một ít vẫn có thể miễn cưỡng đi, nhưng đi không nhanh. Nghi Mặt khó hiểu, vì sao các anh không phái một người tới tìm tôi? Để tôi qua trị liệu cho các anh. Người đàn ông dẫn đầu và những người thôn Kỳ Vũ khác đều lộ ra vẻ phẫn hận và sợ hãi. Bởi vì hữu giác nhân. Năm chữ này, người đàn ông dẫn đầu nói mà nghiến răng nghiến lợi, bọn chúng phái người tàn sát thôn dân và phóng hỏa thiêu. May là chúng tôi nhận được tin tức, dẫn người trong thôn chạy ra ngoài trốn, nếu không thì đã. Sau đó chúng tôi ra ngoài tìm hiểu thì nghe nói chỗ các cậu có thể trị bệnh cứu người, chúng tôi liền trực tiếp tìm tới. Nói cách khác, toàn thôn các anh đều tới. Phải. Không tách người bệnh và người khỏe mạnh ra. Phải tách ra sao? Vậy thì ai chăm cho người bệnh? Người đàn ông mờ mịt. Nhưng mà không thể trách ông ta. Bởi vì bọn họ không biết gì cả, hắn hỏi người trong thôn bọn họ có còn xa lắm không, sau đó quay đầu bảo Tịch Dương trở về dẫn theo một ít người và thú cưỡi đi hỗ trợ. Trong một thời gian ngắn, hắn bắt mạch cho 6 người thôn Kỳ Vũ, phát hiện có 2 người trong đó bị nhiễm bệnh nhẹ. Nhân thủ trong doanh trại tới hỗ trợ, những người này phần lớn đều là người thôn đất trũng, phụ trách dẫn đội là hậu sư. Đội ngũ này có thể xem là nhân thủ trung thành nhất và hữu dụng nhất của Nghi Mặt hiện giờ. Bên trong có hơn phân nửa người là người bệnh mà hắn cứu sống. Những người thôn khác cũng có tâm hỗ trợ, nhưng phần lớn lại không chịu tiếp xúc với người bệnh, chỉ có người thôn đất trũng cực kỳ tín nhiệm hắn và không lo cho an nguy của mình là xung phong nhận việc. Nghi Mặt cho bọn họ đi cùng nguyên chiến đón người thôn Kỳ Vũ. Người đàn ông dẫn đầu của thôn Kỳ Vũ nhìn về phía lão đại vu, lão đại vu nhắm mắt lại. Nghi Mặt ngồi xổm xuống trước mặt lão đại vu, nếu tôi không nhìn lầm. Tình huống của ông hẳn là do thi triển loại vu thuật thế thân. Có phải ông chuyển dời bệnh tình của những người khác lên người mình không? Đôi mắt cá chết của lão đại vu chuyển động. Nghi Mặt vừa châm cứu cho ông vừa nói chuyện phiếm, tôi có một vị sư phụ rất am hiểu thuật nguyền rủa, kiểu vu thuật như thay người khác chịu ốm đau, thương tổn, ông ấy đã nói cho tôi nghe rất nhiều. Có người sẽ dùng loại vu thuật này hại người, nhưng cũng có người sẽ dùng nó để cứu người. Ông là vu sư nguyền rủa. Không phải. Lão đại vu mở miệng, ta chỉ biết một loại này. Vậy à? Nghi Mặt mỉm cười, nụ cười kia làm người ta vừa nhìn liền không tự chủ được mà thả lỏng, cảm thấy muốn thổ lộ hết thảy với hắn. Ta có thể thay người khác chịu khổ, cũng có thể chuyển nỗi khổ của mình cho người khác, nhưng muốn chuyển cho người khác cần phải có vật sống để tế. Lão đại vu kinh ngạc phát hiện, sau khi được kim kim, khi nói chuyện cổ họng lại thông thuận hơn nhiều. Điều đáng kinh ngạc hơn là ông phát hiện mình vậy mà lại không chút do dự nói ra sự thật. Nghi Mặt đoán vu thuật thế thân của vị thôn vu này rất có thể chỉ dùng để thay thế hoặc chuyển cho số ít người, nếu không thì thôn bọn họ cũng sẽ không có nhiều người sinh bệnh như vậy, thành ô càng cũng không có khả năng ép bức bọn họ đến mức này. Có phải đại vu thôn các ông đều có thể làm vậy không? Cho nên thành ô càng mới buông tha cho các ông. Lão đại vu trầm mặt trong chốc lát. Phải. Xem ra trong tay đại vu các ông có máu tươi hoặc tóc của thành chủ hoặc đại vu thần điện thành ô càng. Lão đại vu không đáp, ngầm thừa nhận. Tuy Nghi Mặt tò mò làm sao bọn họ có được máu và tóc nhưng hắn không tiếp tục hỏi nữa, thôn vu thôn Kỳ Vũ chịu nói cho hắn biết năng lực của ông là đã không dễ dàng gì rồi. Đương nhiên nếu hắn không nhận ra trước thì đối phương cũng sẽ không chủ động nói ra. Lúc này Nghi Mặt vẫn chưa ý thức được, nụ cười hòa ái dễ gần của hắn mới là nguyên nhân lớn nhất. Cậu là ai? Đến từ đâu? Lão đại vu rốt cuộc cũng nhịn không được hỏi. Tôi đến từ một nơi rất xa, ông có thể gọi tôi là Mặt vu. Nghi Mặt đổi giọng, bệnh tình của ông rất tệ, y thuật và thuốc men bình thường không có tác dụng gì với ông. Trước hết sẽ kéo dài sức sống cho ông một chút, chờ khi người trong thôn ông tới tôi sẽ cùng kiểm tra, nếu người mắc bệnh nặng quá nhiều, chúng ta sẽ thử cách trị liệu khác. Lúc gần đến chạng vạng, Nguyên Chiến và đội ngũ ra ngoài đón người đã đưa tất cả người thôn Kỳ Vũ về. Đội ngũ này có không ít người, bọn họ vì che giấu hành tung mà chia làm ba nhóm, toàn bộ cộng lại có gần 100 người, tiếc là người hoàn toàn khỏe mạnh tính cả bốn người tới trước cũng chỉ mới hơn 20 người. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm bệnh, có vài người không phải mắc bệnh dịch tả, mà là mắc loại bệnh khác. Thuốc men không đủ, hắn còn phải chừa lại một ít cho đám hữu giác nhân lần sau mang dược liệu tới trao đổi. Hơn nữa bệnh tình của những người này lại không giống nhau, khá là phức tạp, dù có đám hậu sư hỗ trợ, hắn cũng không thể xử lý cho bọn họ chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Đội ngũ của hậu sư khác đội của Thảo Đinh, mấy người Thảo Đinh được hắn bồi dưỡng suốt mấy năm, không nói tới năng lực làm hộ lý, nhưng làm những ca giải phẫu hơi phức tạp cũng không thành vấn đề. Đội chữa bệnh do Thảo Đinh dẫn dắt trên cơ bản đã có thể tự chẩn bệnh và trị liệu, nếu có bọn Thảo Đinh ở đây, hắn đã không cần phải vất vả như vậy. Mà hiện giờ cơ hồ cứ mỗi một người tới cầu cứu hắn đều phải tự đi qua khám và tự phối thuốc cho bọn họ. Tôi muốn thử xem. Nghiêm Mặt đột nhiên nói với Nguyên Chiến. Thử cái gì? Nguyên Chiến cầm lấy bình nước Nghiêm Mặt đưa qua, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nghiêm Mặt nhìn cái cầm bị nước chảy xuống làm ướt của hắn, năng lực thần huyết của tôi. Ý em là vũ khúc hiến tế? Không phải. Là năng lực thật sự của Vu Giả tộc Thiện Ngôn. Tôi cảm nhận được. Nghiêm Mặt không biết nên dùng từ gì để miêu tả, từ cái lần hắn hấp thu quả thủy nham, Vu Quả chẳng những được tẩm bổ mà chìm vào giấc ngủ sâu, chính hắn cũng cảm nhận được trong thân thể mình, hoặc là nói trong linh hồn mình có cái gì đó được kích hoạt. Mà theo thời gian, cảm giác này lại càng thêm rõ ràng. Em biết cách làm không? Vẻ mặt Nguyên Chiến có chút nghiêm trọng. Chú Vu đã từng nói qua, tộc Thiện Ngôn bởi vì năng lực của họ quá nghịch thiên nên mới bị thần linh vứt bỏ. Bị các sinh vật có trí tuệ khác kiên kỵ, thậm chí còn liên hợp lại tiêu diệt bọn họ. Biết đại khái à? Này giống trẻ con bẩm sinh đã biết bú sữa, loại năng lực này cũng là bản năng của hắn, chỉ là năng lượng và sức mạnh linh hồn lúc trước của hắn vẫn chưa đủ để khiến bản năng này thức tỉnh. Nhờ có vũ khúc hiến tế, nhờ có thân thể mà sách hướng dẫn cải tạo, nhờ có quả thủy nham, cùng với phép huấn luyện mà sách hướng dẫn cho, nhiều loại điều kiện không có khả năng và khó có thể đạt được cộng lại. Lúc này mới khiến loại gen vốn dĩ đã chôn thật sâu, cơ hồ không thể thức tỉnh được trong người hắn lại lần nữa thức tỉnh. Kịp. Cửu Phong ra ngoài kiếm ăn đã trở về. Nghiêm Mặt ngửa đầu nhìn bầu trời, quay đầu cười với Nguyên Chiến đầy tự tin, còn vỗ vỗ vai hắn, sau đó nhanh chóng đi về phía khu đất trống khô ráo kia. Khu đất trống có đầy người thôn Kỳ Vũ sinh bệnh. Nghiêm Mặt đi đến chỗ những người này, bảo hậu sư và Tịch Dương gọi những người khác tách khỏi người bệnh. Người thôn Kỳ Vũ không chịu đi xa, cứ đứng ở bên khu đất trống. Tịch Dương nhìn vẻ mặt của Nghiêm Mặt, cứ cảm thấy như sắp có chuyện gì phát sinh, bước chân định rời đi liền dừng lại. Hậu sư và đội hộ lý mà hắn dẫn dắt muốn chút nữa chăm cho những người này nên cũng không rời đi. Lão thôn Vu thôn Kỳ Vũ mở to đôi mắt cá chết nhìn Nghiêm Mặt. Người của thôn Kỳ Vũ không biết cậu thiếu niên Vu Giả này muốn làm gì, đều có chút căng thẳng. Nguyên Chiến đi đến cạnh Nghiêm Mặt. Ở chỗ tối cũng có kẻ đang nhìn chằm chằm bọn họ, đám hữu giác nhân mà Y Phàm đại sư dẫn đến không rời đi hết, có kẻ lén ở lại, muốn tìm hiểu bí mật của hai tên vô giác nhân kia. Đây không phải lần đầu tiên Nghiêm Mặt thi triển năng lực thần huyết, nhưng lần này hắn rất thận trọng. Nhắm mắt, chậm rãi hít một hơi rồi thở mạnh ra, khiến mọi suy nghĩ lắng xuống, đầu óc trống rỗng, tinh thần đều nằm trong trạng thái tốt nhất. Bầu không khí xung quanh như dao động, trong những dòng không khí vô hình như ẩn chứa thứ gì đó. Cỏ cây quanh khu đất trống đột nhiên xôn xao, dáng vẻ đầy sức sống. Nguyên Chiến nhìn thẳng về phía trước, ngay cả hắn cũng có thể cảm giác rõ ràng các loại năng lượng xung quanh bắt đầu dao động. Nghiêm Mặt mở mắt ra, hắn không cố ý làm động tác gì, chỉ hơi duỗi tay về phía trước, nói một câu, tổ thần tại thượng, lấy năng lượng của tôi làm vật tế, nguyện cho toàn bộ người bệnh trước mắt tôi khỏe mạnh trở lại. Chỉ một câu vô cùng đơn giản, cách hiến tế và cầu nguyện cũng vô cùng đơn giản. Hoặc nhìn cứ như một cậu bé đang vui đùa. Nhưng ngay khi tiếng Nghiêm Mặt vừa dứt, tất cả người bệnh nằm trong khu đất trống có một cái cây hình thù quái dị mọc ra từ rốn, chúng tựa như thực vật. Cái cây quái dị nọ càng lúc càng dài ra, nó chen vào trong quần áo của người bệnh, có cái còn dài đến cả một mét, chúng có lớn có nhỏ. Nhóm người bệnh sợ hãi hét to, người xung quanh thì nhao nhao. Ngay lúc Nguyên Chiến muốn ra tay khống chế cục diện thì những cái cây hình thù quái dị đó đột nhiên khô héo cùng lúc, cái rễ bám ở rốn của người bệnh cũng tróc ra rồi rơi xuống. Có người sợ hãi, vội vàng bò dậy chạy tán loạn xung quanh. Những người bệnh khác thấy cũng vội đứng dậy chạy tới nơi mà mình cho là an toàn. Lạy tổ tiên! Sao có thể? Người xung quanh mở to hai mắt nhìn, cơ hồ là không dám tin vào những gì mình đã thấy. Có vài người còn chưa kịp phản ứng lại, mà người phản ứng lại thì giật mình đến mức nói không nên lời. Lão thôn Vu kia là người ngồi dậy cuối cùng, nhưng ông không giống những người khác mà chạy ra khỏi khu đất trống, ông chỉ dùng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Nghi Mặc. Nghi Mặc nhìn nhìn mấy cái cây khô quắc trong khu đất trống, bảo Nguyên Chiến, anh đốt chúng đi, tro thì chôn sâu xuống đất. Nguyên Chiến, em sao rồi? Nghi Mặc hơi hơi vặn người, cũng được, nhưng thấy mệt, năng lượng tiêu hao rất nhiều. Lão thôn Vu thấy Nguyên Chiến phất tay dọn dẹp khu đất trống, liền trở mình đứng dậy, lấy tốc độ hiếm thấy của một cụ già đi đến trước mặt Nghi Mặc, nhìn hắn chưa được 3 giây đồng hồ, một chữ cũng không nói mà đã quỳ xuống cái bịch. Nghi Mặc! Ông làm gì đó? Sao trong bộ dáng ông hình như không phải cảm kích tôi? Lão thôn Vu ngẩng đầu nhìn Nghi Mặc như không hiểu ý hắn, cặp mắt cá chết của ông chuyển động, sau đó liền vươn tay ôm đùi. Nghi Mặc đột nhiên không kịp đề phòng mà bị ôm. Cái đệt! Kịp! Quái hai chân già từ đâu ra, sao dám ôm mặt của ta, mau tránh ra! Dị thế lưu đầy! Audio truyện chấm org Chương 456, cảnh cáo của sách hướng dẫn. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Tổ thần tại thượng, tôi lấy năng lượng trong tay tôi hiến tế, nguyện cho con trai tôi lập tức sống lại một cách trọn vẹn, từ linh hồn, đến thể xác, đều khỏe mạnh và không bị bất cứ quy tắc nào ràng buộc. Lão thôn Vu căn bản không có cơ hội biểu đạt ý kính ngưỡng và muốn nương nhờ của mình, vị trí của ông bị một thằng nhóc cỡ trùng chiếm lấy, phía sau thằng nhóc kia còn có một đôi cánh nhỏ màu đen. Lão thôn Vu được thôn dân nâng dậy, thằng nhóc kia rất lợi hại, nó thả một trận gió cuốn ông qua bên này. Nguyên Chiến nhanh chóng xử lý những cái cây hình thù quái dị đã héo quắc đó, thuận tay ôm Cửu Phong vào lòng, một tay khác thì ôm Nghi Mặc, còn dùng tiếng địa phương có hơi trúc trắc để nói chuyện với Tịch Dương, nơi này, anh, xử lý. Mặc, mệt mỏi. Vâng, đại nhân. Tịch Dương lập tức tiến lên ngăn cản người thôn Kỳ Vũ muốn nói chuyện với Nghi Mặc. Cửu Phong không ghét việc Nguyên Chiến ôm mình, với nó mà nói thì khạch khạch, đây là thú cưỡi chủ động đưa lên tới cửa, còn cho cưỡi không công. Nguyên Chiến thấp giọng hỏi Nghi Mặc, rốt cuộc em làm sao rồi? Đừng gạt tôi. Nghi Mặc ngẩng đầu nhìn Nguyên Chiến, ánh mắt quái dị. Tất cả mọi người đều kinh ngạc vì thần lực của hắn, đều cảm thấy thật may mắn khi bọn họ có một thần sứ như vậy ở cạnh, chỉ có Nguyên Chiến là liên tục hỏi hắn ra sao rồi. Tôi rốt cuộc cũng hiểu vì sao Tư Tế và Vu Giả phải có chiến sĩ bảo hộ. Nghi Mặc giơ tay sờ sờ cằm của người đàn ông đang ôm mình, cằm người nọ đã mọc ra chút râu xanh ngắn ngắn. Mặc, cậu khó chịu sao? Cửu Phong vươn tay muốn chọc hắn. Nghi Mặc há mồm cắn ngón tay nó, nhẹ nhàng mài mài, chọc cho Cửu Phong nhột mà cười không ngừng. Chân em muốn nhũn ra rồi. Nguyên Chiến không chút khách khí mà nói thẳng. Lần đầu tiên sử dụng nên không thuần thục lắm, chỉ một chút mà đã tiêu hết năng lượng rồi. Mặc. Được rồi, tôi héo khô rồi, hiện giờ cũng chỉ còn sức để đi đường và nói chuyện, tôi vừa mới thử, ngay cả kim châm cũng không tạo ra nổi. Tốt nhất là anh đừng rời khỏi tôi một tấc cho đến khi năng lượng của tôi khôi phục lại. Nguyên Chiến trợn mắt, hắn biết sẽ như vậy mà, chú Vu nói đúng, làm bất cứ chuyện gì cũng không thể không trả giá. Nghi Mặc đơn giản đặt hết trọng lượng thân thể lên người Nguyên Chiến, để hắn đỡ mình đi. Nguyên Chiến một tay bế thằng nhóc, một tay ôm Tư Tế, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác vui vẻ khi mình được thăng lên làm nhất gia chi chủ. Nghi Mặc một tay ôm eo hắn để bước đi vững vàng. Còn một tay thì thỉnh thoảng xoa xoa gót chân nhỏ của Cửu Phong. Cửu Phong đá đá cái chân nhỏ, hết sức vui vẻ. Nghi Mặc cảm thán, vũ khúc hiến tế cần tôi dùng chính thân thể mình để hiến tế, mà hiện giờ năng lực sử dụng thì dựa trên năng lượng. Mà dù là dùng thân thể tôi hay năng lượng của tôi, xét đến cùng đều là năng lượng, hai loại năng lực này cũng đều là phương thức hiến tế. Bản thân tộc Thiện Ngôn có huyết mạch ngôn linh, nếu em không phải người tộc Thiện Ngôn thì cũng sẽ không nhảy được vũ khúc hiến tế. Sai, phải nói là nếu tôi không phải người tộc Thiện Ngôn, khi nhảy vũ khúc hiến tế sẽ không có uy lực lớn như vậy. Nguyên Chiến, cho nên hai loại năng lực này đều không khác gì nhau. Chẳng qua bây giờ em sử dụng năng lực một cách đơn giản hơn. Nghi mặt lắc đầu rồi lại gật đầu, chúng ta tạm gọi năng lực hiện giờ là nguyện lực hay thuật ngôn linh? Gọi là nguyện lực đi, cách gọi này hình như chính xác hơn. Tôi cảm thấy nguyện lực là cơ sở, nó có thể thông qua nhiều hình thức để thi triển, tỉ như khúc ca hiến tế hoặc vũ khúc hiến tế, tóm lại, tôi mượn năng lượng càng nhiều, thì chuyện có thể làm sẽ càng lớn. Cửu Phong nghiêng đầu, vậy nếu mặt có thể mượn thật nhiều năng lượng, chẳng phải sẽ giống như thần sao? Nghi mặt cười ha hả, ừ, nếu tôi có thể tùy ý mượn năng lượng bên ngoài, thì cuối cùng tôi sẽ thành thần, nhưng là tà thần. Nguyên Chiến như đang suy tư cái gì đó, có khi nào là vì người tộc Thiện Ngôn năm đó cũng giống như em, có thể mượn năng lượng bên ngoài, làm được những chuyện mà chỉ có thần mới có thể làm, cho nên mới bị thần ghét bỏ. Bị các sinh vật có trí tuệ khác hợp lực tiêu diệt. Rất có khả năng. Nghi mặt cũng thở dài, chẳng trách lại có lời tiên đoán lưu truyền rằng người mang huyết mạch tộc Thiện Ngôn sẽ hủy thiên diệt địa, vừa rồi chỉ mới sử dụng có một lần mà đã nhẹ nhàng chữa khỏi bệnh cho nhiều người như vậy, phải trả bằng toàn bộ năng lượng của thân thể. Nhưng năng lượng vẫn có thể khôi phục trở lại, nếu vừa rồi tôi dùng nguyên tinh, có lẽ mức tiêu hao sẽ không lớn như vậy. A Chiến, Cửu Phong, tôi thừa nhận năng lực này thật sự quá cám dỗ, chỉ sợ tôi khó mà khống chế được mình để không lạm dụng nó. Nguyên Chiến buồn rầu nói, những loài thực vật và động vật có vẻ ngoài diễm lệ phần lớn đều mang kịch độc. Tôi biết. Nghi mặt lại thở dài. Nguyên Chiến nghi mặt nói, năng lực nghịch thiên như vậy không thể không trả giá. Chẳng qua chúng ta bây giờ vẫn chưa biết cái giá là gì, tôi kiến nghị, em ít dùng nguyện lực lại, tốt nhất là đừng dùng. Không thể không dùng được. Nghi mặt không cảm thấy mình có thể khống chế được. Giống như khi anh có một khoản tiền to, anh có thể nhịn nhất thời, nhưng liệu có nhịn được cả đời không? Chẳng phải em có thể gặp tổ thần sao? Có thể hỏi ông ta thử không? Nguyên Chiến nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Nghi mặt. Người ta bây giờ chỉ biết làm hai việc với tôi, khen thưởng và trừng phạt. Khen thưởng thì ít mà trừng phạt thì nhiều. Lâu lâu còn có thể xem như một quyển bách khoa toàn thư của thế giới này. Bỗng nhiên, Nghi mặt nghĩ, nếu cái nguyện lực này nghịch thiên như vậy, thế hắn trực tiếp nguyện cho Đô Đô lập tức sống lại, có khả năng thành hiện thực không? Lại tỉ như nguyện khiến toàn bộ giá trị cặn bã biến mất, có thể không? Loại chuyện này không nghĩ thì thôi, nhưng một khi vừa xuất hiện trong đầu, Nghi mặt liền nhịn không được mà nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng muốn thử. Nghi mặt vô ý thức lấy một viên nguyên tinh cấp 9 to bằng cái nắm tay từ túi không gian ra, miệng thầm nói, tổ thần tại thượng, tôi lấy năng lượng trong tay tôi hiến tế, nguyện cho con trai tôi lập tức sống lại một cách trọn vẹn, từ linh hồn, đến thể xác, đều khỏe mạnh và không bị bất cứ quy tắc nào ràng buộc. Cảnh báo cấp 2. Cảnh báo cấp 2. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một chuỗi spam. Bốn chữ cảnh báo cấp 2 như thác đổ cuồn cuộn trước mắt hắn. Nghiêm mặt. Hình như đây là lần đầu tiên sách hướng dẫn có thái độ như vậy. Không phải ở trong đầu, cũng không phải trên tay phải hắn, mà là trực tiếp hiện phụ đề trước mặt hắn. Kẻ lưu đày phạm vào quy tắc lưu đày cao nhất, lần đầu tiên cảnh cáo. Lần cảnh cáo này không trừng phạt, nếu có tái phạm, chắc chắn sẽ nghiêm trị. Cảnh cáo. Tinh thần lực và năng lượng của kẻ lưu đày không thể giúp sinh mệnh ở thế giới khác sống lại. Cảnh cáo. Trái với pháp tắc, nếu cưỡng ép hồi sinh sinh mệnh không thuộc về thế giới này, linh hồn sẽ bị thương nghiêm trọng, thậm chí là tiêu tán. Cảnh cáo. Kẻ lưu đày sử dụng sai năng lực, để tránh tái phạm, sách hướng dẫn cung cấp phương pháp chính xác để sử dụng nguyện lực và phương pháp tu luyện, giá trị cạn bã cần ngụ 100.000 điểm, có đồng ý hay không? Xin quyết định trong vòng 60 giây. Chú ý 1, giá trị cạn bã cộng thêm lần này sẽ không bị trừng phạt. Chú ý 2, lần cung cấp này thuộc phạm vi tình huống đặc biệt, nếu kẻ lưu đày chọn không, sau này sẽ không cung cấp nữa. 60 giây. Lần này cho hắn thời gian do dự dài thật đấy. Nghi mặt không chút chần chờ mà lựa chọn có, bất cứ thứ gì cũng không đáng giá bằng kiến thức, huống chi hắn còn có nhu cầu cấp bách. Lần đầu tiên, Nghi mặt sinh ra chút tâm lý cảm kích đối với sách hướng dẫn. Dù nó lại thêm cho hắn 100.000 điểm cặn bã. Điều đáng cảm kích nhất là nó không để hắn phạm vào sai lầm khiến linh hồn Đô Đô bị thương tổn, nếu không chắc hắn sẽ hối hận cả đời, không bao giờ quên được. Mạch. Mạch. A. Nghiêm mặt hoàng hồn. Nguyên Chiến nhíu mày nhìn hắn, Cửu Phong cũng lo lắng nhìn hắn. Lúc này Nghiêm mặt mới cảm thấy nhịp tim mình không bình thường, vừa sờ lên trán liền phát hiện đầu đầy mồ hôi. Mồ hôi lạnh không quan trọng. Quan trọng là viên nguyên tinh cấp 9 to bằng cái nắm tay của hắn biến mất rồi. Sách hướng dẫn nuốt. hay là vì hắn cầu nguyện. Nghi mặt đau lòng không thôi. Nhưng hắn biết rõ hẳn là vì nguyên nhân sau, lời cầu nguyện của hắn đã thi triển, chỉ là kết quả bị sách hướng dẫn cản lại. Nếu sách hướng dẫn không ngăn cản, hắn sẽ có được kết quả của lời cầu nguyện, nhưng có được như những gì hắn hy vọng hay không? Chỉ có trời mới biết. Chờ một chút. Nghi mặt nhanh chóng tìm phương pháp sử dụng nguyện lực mà sách hướng dẫn vừa cho hắn ở trong đầu. Một lát sau, nghi mặt ngẩng đầu cười khổ với Nguyên Chiến, quả nhiên là thế. Thi triển nguyện lực chưa chắc sẽ đạt được kết quả lý tưởng, mà kết quả sẽ sinh ra biến dị hoặc lệch khỏi quỹ đạo vì năng lượng và pháp tắc ước định, giống như việc anh có thể cầu nguyện khiến người nào đó chết, nhưng lại không thể khiến một tộc đàn nào đó hoàn toàn biến mất. Anh có thể cầu nguyện cho trời đổ mưa nhưng lại không thể muốn mưa nhấn chìm cả thế giới. Càng không thể cầu những chuyện không thể xảy ra trên đời. Nguyên Chiến dùng ánh mắt kỳ lạ mà nhìn hắn, đương nhiên, đó là chuyện chỉ có thần mới làm được. Tư tế đại nhân của tôi biết em rất thần, nhưng em cũng chỉ là người, đừng vội vã muốn thành thần như vậy. Tôi đâu có nói mình muốn thành thần. Nghi mặt hít sâu một hơi, hoàn toàn bình tĩnh lại. Mặt, ôm. Cửu Phong vươn tay. Nghi mặt bế Cửu Phong từ lồng ngực Nguyên Chiến, thân thể nhỏ bé và ấm áp dựa vào trong lòng hắn, thằng nhóc như phát hiện ra cái gì, thỉnh thoảng cọ cọ mặt hắn, hốc mắt Nghi mặt nóng lên, thiếu chút nữa rơi lệ. Nguyên Chiến quệt ngón cái qua khóe mắt hắn, bàn tay to ôm lấy nửa khuôn mặt của hắn. Nguyên Chiến có nghi vấn trong lòng nhưng lại không hỏi ra, mà chỉ ôm hắn và trầm mặt bước đi, thậm chí còn không ném Cửu Phong ra khỏi lòng Nghi mặt như ngày thường. Cảm ơn. Cảm ơn hai người đã không hỏi gì cả, cảm ơn hai người vẫn luôn như những ngày trước. Đường đi không dài, nhưng bọn hắn lại đi rất chậm. Nghi mặt lộ ra ý cười nhẹ nhàng, đột nhiên nói với Nguyên Chiến, anh là một người rất đáng tin cậy. Nguyên Chiến. Đến bây giờ em mới phát hiện à? Nghi mặt từ cười nhẹ biến thành cười to. Hắn tự cho rằng mình đã lớn tuổi và có kinh nghiệm phong phú, nhưng khi hắn có được thực lực cường đại thì lại đánh mất tâm bình tĩnh, thậm chí còn thiếu chút nữa lạc lối. Mà Nguyên Chiến, một người bản xứ, dù là số năm đã sống cũng không bằng được một nửa của hắn, nhưng đối phương dù có được năng lực cường đại cỡ nào, ngoại trừ càng thêm tự tin, càng thêm cứng cỏi thì không hề cuồng vọng mà cho rằng mình là thần. Trước kia hắn không cảm thấy biểu hiện của Nguyên Chiến có gì đặc biệt hơn người, nhưng sau khi so sánh với hành vi và suy nghĩ của mình, mới biết đối phương rốt cuộc trầm ổn thế nào. Ngẫm lại, nếu là ở kiếp trước, nếu có một thanh niên khoảng 20 mấy tuổi đột nhiên có thể thao túng năng lượng trong trời đất, không nói đến người như Nguyên Chiến có thể thao túng nhiều hệ, dù chỉ là một hệ, thì có mấy ai được như Nguyên Chiến, chịu làm bạn với một người mà đi khắp thế gian, chứ không phải vội vã làm mưa làm gió, kiếm tiền tạo thế lực sưu tầm đàn bà. Chỉ sợ những kẻ đó sẽ cuồng vọng đến mức cho rằng mình là đứa con cưng của thần, thậm chí còn tự cho mình là thần linh giáng thế cũng có khả năng. Tính cách quyết định vận mệnh. Nghi mặt than thở. Nguyên Chiến nhớ mày, đừng nói tiếng mà chỉ có tổ thần mới nghe hiểu. Nghi mặt nghiêng đầu, nụ cười vẫn không biến mất, anh nói xem nếu tôi cầu nguyện chỉ trong một đêm anh có thể nghe hiểu và nói được tiếng địa phương, liệu có thành hiện thực không? Có, đây là chuyện tôi có thể làm được, bây giờ tôi đã có thể nghe hiểu và biết nói một chút. Tiết viên nguyên tinh cấp 9 vừa rồi quá. To như vậy. Nghi mặt trong lòng rỉ máu, thật là lãng phí. Chúng ta sẽ tìm được càng nhiều nguyên tinh hơn. Nguyên Chiến dùng bàn tay thô ráp vuốt ve má hắn, không hỏi hắn dùng khối nguyên tinh kia cầu nguyện cái gì. Mặt. Ta biết chỗ nào có nhiều nguyên tinh. Cửu Phong đột nhiên kêu. Hai người cùng nhìn nó, Cửu Phong chỉ về phía nam, nơi đó có một ngọn núi, dưới chân núi có một cái hang rất lớn, trong hang có những giọt nước màu trắng ngà nhỏ xuống, mà trong hang đều là nguyên tinh vô thuộc tính. Phía nam. Nghi mặt không hiểu sao lại nghĩ đến thôn Kỳ Vũ, thôn đó dễ xuất hiện chiến sĩ ma như vậy liệu có phải có liên quan đến hang nguyên tinh ngầm thừa thải đó hay không? Hắn nhớ người thôn họ từng nói bọn họ ở trong hang động. Cửu Phong gật đầu, đôi cánh nhỏ phẩy phẩy, kéo tai Nghi mặt nói nhỏ, hang kia thông với chỗ mà ta tìm được cái quả nọ, mấy ngày nay ta tới đó chơi, bên trong rất lớn, có thể thông đến rất nhiều nơi. Xem ra vùng phụ cận là địa hình dung nham. Nghi mặt sờ sờ cái cánh nhỏ của Cửu Phong, ra sức khen nó, làm tốt lắm. Ngay sau đó nghiêng đầu nói với Nguyên Chiến, xem ra chúng ta phải đến phía nam một chuyến rồi. Ừ, chờ khi em khôi phục lại, tôi và Cửu Phong sẽ qua đó, em ở đây. Được. Thần điện thành Ô Càn. Đại Vu Ma Yết đột nhiên xoay người, cậu tận mắt nhìn thấy Vô Giác Nhân kia nói một câu xong, những thôn dân thôn Kỳ Vũ đó liền khỏi hẳn. Phải. Một chiến sĩ anh tuấn có chiếc sừng màu đen đến bây giờ vẫn còn vô cùng chấn động, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin được, chuyện này có lẽ ngay cả đại vu của Thần Điện Vương Thành cũng không thể làm được. Hắn thật sự không làm điều gì khác. Cậu mau miêu tả lại cảnh tượng xung quanh hắn. Vâng. Chiến sĩ Hữu Giác thuật lại toàn bộ những gì hắn nhìn thấy và nghe thấy theo hồi ức. Đại vu Ma Yết nghe xong thì phất tay, ta đã biết, chuyện này ta không muốn người bên ngoài nghe được, mấy ngày nay cậu tới thư điện, giúp thần thị sửa sang lại mớ sách cổ. Chiến sĩ Hữu Giác biết đây là một kiểu giam lỏng, nhưng hắn lại không nói gì cả, chỉ nhận mệnh lui ra, vừa ra khỏi cửa đã bị hai chiến sĩ và một thần thị bao vây. Trong điện. Một tên vu giả. Đại vu Ma Yết siết nắm tay. Dùng sức nện lên bàn, điển thị, cậu đi tìm những quyển sách cổ liên quan tới vu giả Vô Giác Nhân lại đây cho ta. Vâng. Một thần thị lui về phía sau, tiến vào một cánh cửa nhỏ. Điển thị rất nhanh ôm ra một quyển sách làm từ da dê không quá dày. Đại vu Ma Yết nhanh chóng lật xem, lật đến trang cuối mới đóng lại thật mạnh. Điển thị thấp giọng hỏi, đại nhân, ngài đang tìm cái gì? Có lẽ tôi có thể. Đại vu Ma Yết lắc đầu. Khi chúng ta tới đại lục này, truyền thừa của tộc đã mất đi rất nhiều, huống chi là ghi chép về Vô Giác Nhân. Cuốn sách này là do đại vu tổ tiên của chúng ta ghi lại về Vô Giác Nhân trên phiến đại lục này. Vô Giác Nhân ở đây ngoại trừ tới từ vực sâu ác ma thì người có năng lực huyết mạch là cực nhỏ, ngay cả vu giả của chúng thì phần lớn năng lực cũng giống nhau, căn bản không đáng để sợ. Nhưng tên thiếu niên Vô Giác Nhân đột nhiên xuất hiện này. Đại nhân, hay là bọn chúng thật sự không đến từ vực sâu? Ta không biết. Ta chỉ có thể khẳng định rằng tên thiếu niên Vô Giác kia nhất định là một vu giả, còn là một đại vu có năng lực cao cường. Còn nhỏ như vậy mà đã là đại vu. Năng lực của đại vu không dựa vào tuổi, đây là sức mạnh che giấu huyết mạch. Đại vu Ma Yết sờ lên con mắt thứ ba trên trán. Điển thị tò mò, đại nhân, còn Vô Giác Nhân trên Đông Đại Lục thì sao? Chiến sĩ ma của chúng có nhiều không? Lần này đại vu Hồ Đức và tướng quân Ni Tháp dẫn đội đi cướp đất lại, ngài có cảm thấy bọn họ sẽ thuận lợi không? Khóe miệng đại vu Ma Yết nhếch lên tạo ra một nụ cười lạnh, ngay cả Tây Đại Lục mà chúng ta còn chưa chiếm lĩnh hết, tộc Hồng Giác đã vội vã muốn cướp lại đất, này cũng không phải là khoảng cách đánh từ thành Xích Nguyên tới thành Ô Càng, mà là vượt qua một vùng biển lớn. Tôi nghe nói bọn họ ngoại trừ muốn cướp đất về còn muốn tìm kiếm truyền thừa đã mất. Đông Đại Lục không giống Tây Đại Lục. Đại vu Ma Yết lại mở quyển sách ghi chép về Vô Giác Nhân ra, vuốt ve chữ viết trên đó, nói, chúng ta đã tới Tây Đại Lục hơn 7.600 năm, mà trước khi chúng ta tới nơi này, thời kỳ khi tộc Hữu Giác chúng ta thịnh vượng, có lẽ là vạn năm trước kia, khi đó Vô Giác Nhân trên Đông Đại Lục còn mới là sinh vật bán trí tuệ, kẻ có thể so với tộc Hữu Giác trên Đông Đại Lục chỉ có một ít chủng tộc trí tuệ. Vẻ mặt của đại vu Ma Yết có chút hoảng hốt, thật lâu sau mới nói, có lẽ là do nhu cầu cần đến xương cốt của chúng ta ngày càng cao. Mà sự cường thịnh của tộc Hữu Giác chúng ta đã chèn ép không gian sống của các chủng tộc trí tuệ khác, cuối cùng, những chủng tộc trí tuệ đó liên hợp lại đánh nhiều cuộc đại chiến với chúng ta. Ta nhớ rõ trong sách từng ghi, vào lần đại chiến cuối cùng, Vô Giác Nhân đã bắt đầu ra mặt. Mà thứ khiến Vô Giác Nhân có thể từ sinh vật bán trí tuệ biến thành sinh vật có trí tuệ là một loại quả tên là quả vu vận. Nhưng khi đó Vô Giác Nhân không là gì cả, ghi chép của chúng ta về những ngày đó cũng rất ít. Điển thị chờ một chút. Thấy đại vu không nói nữa thì không người, đại nhân, tôi tới thư điện kiếm những ghi chép về vực sâu ác ma cho ngài. Đại vu Ma Yết chậm rãi gật đầu, được. Mặt khác, chờ sắp xếp xong bên kia thì nói cho ta biết một tiếng, ta muốn đưa thuốc cho thành chủ. Vâng. Điển thị hơi có chút đồng cảm với người em trai á sắc của thành chủ, người nọ đã càn rỡ lâu như vậy, điểm yếu đều đã bị đại vu nắm hết trong tay, hiện giờ đã tới lúc thu lưới. Mà thành chủ dù có thể tỉnh lại, cũng chắc chắn mất đi một sự trợ giúp đắc lực. Tuy Ô Càng Á Sát rất đáng ghét, nhưng không thể không thừa nhận là sức mạnh của hắn rất cường đại, hơn nữa hắn còn được tộc trưởng tộc Hắc Giác của Vương Thành thích, muốn diệt trừ hắn rất không dễ dàng. Ở một nơi khác, người thôn Kỳ Vũ không rời đi, sau khi bọn họ được nghiêm mặt cho phép thì ở lại trong một cái hang trên ngọn núi nhỏ do Nguyên Chiến đào cho. Tịch Dương bắt đầu tổ chức nhân thủ đi xây nhà. Nghiêm mặt dùng một nửa thời gian để chẩn bệnh, còn một nửa thời gian thì dùng để nghiên cứu năng lực mới của mình và cách tu luyện. Nguyên Chiến thấy Nghi Mặc đã khôi phục lại thì nhờ Cửu Phong dẫn đi tìm Nguyên Tinh, vật dưới lòng đất, chỉ cần biết phương hướng, hắn không sợ không tìm ra được. dị thế lưu đầy. Audio truyện.org Chương 457, bố Hoa xin trị bệnh và bí mật của thôn Kỳ Vũ. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Chiến tranh vì tài nguyên là sự mâu thuẫn không thể hòa giải. Sáng sớm ngày thứ 15 sau khi dịch bệnh bùng nổ. Đại nhân! Có tin tốt! Có thần thị chạy như bay vào chủ điện, hưng phấn hô to. Đại vu ma ít buông sách xuống ngẩng đầu, thành chủ khỏe lại rồi. Chỉ mới cho gã dùng một viên thuốc, hiệu quả tốt như vậy sao? Thần thị xua tay, bẩm báo đại nhân, sáng nay thành chủ đại nhân tỉnh lại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cho tôi tới hỏi, thuốc còn bao nhiêu, có chế ra một lượng lớn hay không, còn mời ngài qua đó một chuyến. Ta đã biết, cậu lui đi. Vâng. Chờ đến khi thần thị rời đi, đại vu ma yết lẩm bẩm, xem ra chúng ta có thể đưa loại vu dược thứ hai đã chuẩn bị tốt qua. Điển thị ở cách đó không xa nhẹ giọng nói, đại nhân, đã chuẩn bị tốt rồi. Ma cam đâu? Tướng quân đang ở phủ đệ của mình. Đừng để nó tới. Được rồi, các cậu cũng không ngăn cản được nó, nếu nó phát hiện ra động tĩnh mà nhất quyết muốn tới, các cậu cứ dẫn nó đi bắt Ô Càn Á Sắc, nói đây là lệnh của thành chủ. Đại vu ma yết quẳng ra một cái lệnh bài bằng xương. Vâng. Điển thị nhặt lệnh bài lên rồi rời đi, sau đó giao nó cho người nên giao. Điển thị giao lệnh bài xong thì không lập tức trở về chủ điện, mà chậm rãi đi về phía thiên điện. Trên đường hộ vệ giảm hơn phân nửa, đi cùng hắn ta không được mấy người. Trong thiên điện của thần điện nào đó ở thành Ô Càn đang tiếp đãi khách khứa. Bố Hoa không thể chờ được nữa. Tình huống của Trác La và những người khác càng lúc càng gây go. Mới đầu khi bọn hắn và tướng quân Ma Cam xung đột không để lộ ra thân phận của mình, thẳng đến khi Ma Cam muốn lấy danh nghĩa quấy rối mà tống bọn hắn vào tù. Thân phận của bố Hoa với Trác La khó mà nói ra, đơn đốn liền lấy chứng minh thân phận mình ra, thoát khỏi tai ương lao ngục này. Lúc ấy bố Hoa còn cảm thấy may mắn mà nghĩ, may là Trác La đang khó chịu trong người, nếu không thì với tính tình hắn mà không náo loạn đến long trời lở đất với Ma Cam mới là lạ. Nhưng bọn hắn không ai ngờ rằng chút khó chịu này lại trở thành nạn dịch bệnh thổi quét cả tòa thành Ô Càn, không đến hai ngày, không chỉ Trác La bị bệnh, mà những người khác trong tiểu đội ngoại trừ Đơn Đốn và hắn ra thì toàn bộ đều nhiễm bệnh. Bởi vì thân phận của Đơn Đốn, thần điện có phái thần thị am hiểu trị liệu đến khám cho bọn hắn, nhưng cái mà những thần thị đó làm chỉ là kéo dài thời gian, căn bản không thể trị tận gốc, suốt nhiều ngày như vậy, mắt thấy bốn người Trác La đã sắp không trụ được nữa, mà mới ngày hôm qua, ngay cả Đơn Đốn cũng ngã xuống. Đây là một kích nặng nhất đối với bố Hoa. Đơn Đốn trong lòng hắn không giống như các đồng đội khác và Trác La, bọn hắn lớn lên cùng nhau, học tập cùng nhau, chiến đấu cùng nhau, giao phía sau lưng cho nhau, so với anh em ruột còn thân thiết hơn. Hiện giờ việc hắn để lộ thân phận của mình và Trác La đã không còn ý nghĩa gì nữa, nói không chừng còn mang tới những rắc rối không cần thiết. Ba tộc Hắc Giác, Hồng Giác và Bạch Giác cùng ngự trị, mặt ngoài thì hòa bình nhưng phân tranh nội bộ chưa hề dừng. Khi bệnh tình của bốn người Trác La càng lúc càng nặng, hắn quả thật phải hoài nghi liệu có phải thành chủ và thần điện thành Ô Càn muốn mượn cơ hội này mà khống chế bọn hắn để đạt được lợi ích lớn hơn nữa hay không, mà khi hắn biết thành chủ thành Ô Càn đã liên tục nhiều ngày không xuất hiện trước mặt người khác, tòa thành bị gã em trai khống chế, tình hình càng lúc càng loạn, hắn rốt cuộc đã khẳng định được thần điện bó tay với dịch bệnh này. Bố Hoa cũng từng nghĩ tới chuyện rời khỏi thành Ô Càn, đến những thành khác cầu cứu, nhưng đám người Trác La bệnh quá nặng. Mà điều quan trọng nhất là dịch bệnh này có tính lây lan, kiến thức, thân phận và lương tâm hắn không cho phép hắn dẫn bốn người mắc bệnh truyền nhiễm tiến vào tòa thành khác. Thậm chí hắn còn đề nghị với thần điện, đừng cho người bệnh rời khỏi phạm vi thành Ô Càn, nhưng Ô Càn Á Sách cứng đầu cứng cổ, chỉ cần người ta có thể đưa cho hắn cái giá làm hắn vừa lòng thì sẽ thả người đi, mà thần điện lại mắt nhắm mắt mở để mặc hắn làm càn. Ô Càn Á Sách tùy ý làm sằng làm bậy khiến hắn càng không dám tùy tiện để lộ thân phận của mình, trên tay hắn không có nhân thủ. Một khi bại lộ thân phận thì Ô Càn Á Sắc sẽ vì che giấu hành vi phạm tội của mình mà rất có thể khiến hắn chết không rõ ràng. Song cửa sổ bị gõ vang, bố Hoa ngẩng phắt đầu dậy, ba bước rút còn hai bước mà nhào tới trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ, cá tầm của thành Huyền Vũ cực kỳ mỹ vị, thứ được yêu thích nhất của chúng chính là vây cá. Bố Hoa cố gắng bình tĩnh lại, ngài nói sai rồi, ăn cá tầm chúng tôi chỉ ăn đầu cá. Ngoài cửa sổ, đã xác nhận. Những thôn xóm vô giác nhân phía đông quả thật có vu giả và vu dược biết trị liệu dịch bệnh này, thành chủ đã tỉnh lại. Mặt khác, thần điện đã sắp xếp xong, giữa trưa hôm nay sẽ hành động. Các anh tốt nhất là rời đi ngay bây giờ.

Cửu Phong té trên mặt đất, quay đầu lại nhìn quanh quất. Hả? Mặt đâu? Kịp. Mặt biến mất tiêu rồi. Cửu Phong bay lên, kêu với Nguyên Chiến còn đang tu luyện. Nguyên Chiến lập tức thu thế. Khi Nghi Mặt đứng vững thì phát hiện ra mình vừa tiến vào một không gian thoạt nhìn cũng giống như thế giới bình thường. Có ánh sáng, có mặt đất. Ánh sáng là ánh nắng, mặt đất là nham thạch bằng phẳng bóng láng. Không gian như một hòn đảo không lớn không nhỏ được cấu thành từ đất bằng, quanh hòn đảo này là nước. Nghi Mặt thử đi qua, thò tay vào nước nhưng lại chạm phải một vách ngăn vô hình. Phần thưởng này không tồi, nhất là việc trói buộc linh hồn và không gian trở thành vật vô hình với người ngoài. Nếu là lúc hắn vừa tới mà có, hắn nhất định sẽ mừng như điên, nhưng hiện giờ, hắn lại cảm thấy vụ này có hơi vô bổ. Hoang đã. Sách hướng dẫn không thể nào chỉ khen thưởng cho hắn một phần thưởng không hề có ý nghĩa gì, nhất là khi hắn đã giảm được 10 triệu điểm. Nếu hắn không đoán sai, phần thưởng tiếp theo rất có thể phải chờ đến 50 triệu điểm mới được nhận, còn phần thưởng cuối cùng là khi đã giảm xong 100 triệu điểm. Nói cách khác, phần thưởng của hắn chỉ còn lại 2 đợt. Mà phần thưởng khi giảm 10 triệu điểm chắc chắn là có tác dụng quan trọng, là tác dụng gì? Nghi Mặt bắt đầu cẩn thận nhớ lại những chú ý của sách hướng dẫn đối với không gian trữ vật này. Có thể thăng cấp, hắn và người mang quan hệ huyết thống của hắn. À! Hắn hiểu rồi, nơi này ngoại trừ dùng để trữ vật, lúc cần thiết còn có thể cho hắn và người nhà tị nạn tạm thời. Sách hướng dẫn chuẩn bị sẵn cho hắn môi trường an toàn để nuôi con sao? Nghi Mặt dở khóc dở cười, nhưng hắn vẫn nói thầm, cảm ơn. Nghi Mặt cho rằng phần thưởng kết thúc ở đây. Đang định đi ra ngoài thì tay phải sáng lên lần nữa, trong đầu lại xuất hiện thông báo. Kẻ lưu đày từ bỏ ích lợi bản thân, cung cấp phương thuốc trị liệu hữu hiệu đúng lúc và miễn phí, lấy lợi ích của chủng tộc trí tuệ hữu giác nhân và vô giác nhân làm đầu, đạt được thành tựu vô tư phụng hiến. Để khen thưởng, kẻ lưu đày được chọn một điểm phúc duyên, hoặc một điểm lực sát thương. Chú ý 1, chọn một điểm phúc duyên, sau này, khi kẻ lưu đày thi triển nguyện lực chỉ có thể chúc phúc, không thể nguyền rủa. Chỉ có thể khôi phục sinh mệnh, không thể giết hại sinh mệnh. Lợi ích là hiệu quả khi thi triển nguyện lực, tinh thần lực và năng lượng của kẻ lưu đày cho phép đạt tới giới hạn lớn nhất, hiệu quả mỗi lần thi triển đều đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Trong lúc kẻ lưu đày thi triển nguyện lực, kẻ lưu đày sẽ được pháp tắc tối cao bảo hộ, bất cứ sức mạnh và lực lượng nào cũng không thể thương tổn kẻ lưu đày hoặc cắt ngang quá trình kẻ lưu đày thi triển nguyện lực. Chú ý 2, chọn một điểm lực sát thương, sau này khi kẻ lưu đày thi triển nguyện lực chỉ có thể nguyền rủa, không thể chúc phúc. Lợi ích như chú ý 1. Chú ý 3, xin kẻ lưu đày chọn phần thưởng trong vòng 60 giây, một khi đã chọn thì không thể thay đổi. Cái đệt. Phần thưởng này mới xuất sắc nè, nhưng đồng thời cũng làm hắn không biết nên chọn cái nào. Nghi Mặt sợ mình chọn sai, phải nhìn nội dung phần thưởng một lần nữa. Phần thưởng này kỳ thật là bắt hắn chọn sau này chỉ có thể đi theo hệ chúc phúc, hay đi theo hệ nguyền rủa giống sư phụ chú vu của hắn. Nhìn mặt ngoài, nếu chọn hệ chúc phúc, về sau hắn sẽ mất đi một thứ vũ khí mạnh. Nếu chọn hệ nguyền rủa, hắn sẽ không bao giờ sử dụng nguyện lực để cứu người được nữa. Nghi Mặt có hướng chọn cái sau hơn, bản thân hắn là bác sĩ, hắn có thể dùng máu thịt mình chế ra phản hồn đan, còn có điểm tín ngưỡng có thể cứu người. Nhưng mà... Nghi Mặt lại đọc kỹ nội dung khen thưởng một lần nữa, khi 60 giây chỉ còn lại 3 giây, hắn bỗng cười giảo hoạt. Chọn một điểm phúc duyên. Khi Nghi Mặt ra khỏi không gian, liền thấy Nguyên Chiến và Cửu Phong đang dùng vẻ mặt dữ tợn mà trừng nhau. Này, hai người các anh làm sao vậy? Bổn đại vu tối nay tâm tình tốt. Mặt. Cửu Phong đập cái cánh nhỏ, lao qua như đạn pháo. Nghi Mặt cười to, ôm lấy nó. Em chạy đi đâu? Sao vừa rồi đột nhiên biến mất? À, tôi bị tổ thần gọi đi truyền thụ một chút bản lĩnh. Nguyên Chiến ngậm miệng, hắn nghe Cửu Phong miêu tả liền đoán được tư tế đại nhân của hắn rất có khả năng bị tổ thần gọi đi, dù sao tư tế của hắn cũng từng đột nhiên biến mất như vậy mà. Cửu Phong mép nghi mặt, nói là Nguyên Chiến mắng nó không canh chừng hắn tốt. Nguyên Chiến làm như không nghe, búng ngón tay đốt lò sưởi, bản lĩnh gì? Nghi Mặt ôm Cửu Phong ngồi xuống bên lò sưởi, trong hang rất mát mẻ. Nhóm lửa cũng không thấy nóng, thuộc ngôn linh của tôi, có lẽ tổ thần cảm thấy loại năng lực này quá nghịch thiên, lo tôi sẽ thật sự giống như trong tiên đoán mà hủy thiên diệt địa, nên ông ta bắt tôi lựa chọn. Nghi Mặt dương mắt nhìn về phía Nguyên Chiến, A Chiến, sau này tôi chỉ có thể chúc phúc, không thể nguyền rủa. lực sát thương của tôi sẽ bị hạ thấp rất nhiều. Nguyên Chiến hơi dừng một chút, rất tốt. Rất tốt. Em là tư tế, em chỉ cần phụ trách khiến người ta sùng bái, đánh nhau giết người cứ giao cho tôi. Ha ha ha. Kiệt. Còn ta nữa. Cửu Phong giơ tay giơ chân, nghiêm túc kêu, Mặc, ta sẽ bảo vệ cậu. Nghi Mặc cười càng lớn hơn, cười một hồi lâu, hắn chậm rãi thu lại nụ cười, bao lấy hai cái móng vuốt nho nhỏ mềm mục của Cửu Phong trong tay, lẳng lặng nói, tổ thần tại thượng, lấy năng lượng của tôi làm vật tế, nguyện cho đồng bạn của tôi, Cửu Phong và Nguyên Chiến trong vòng một năm sẽ không gặp phải bất cứ chuyện gì gây nguy hiểm đến tính mạng. Hắn muốn chúc phúc nhiều hơn nhưng năng lượng của hắn chỉ có thể giúp hắn làm được như vậy, nếu quá mức thì chẳng những không đạt được hiệu quả mà còn vì lòng tham làm phản hiệu quả, đây là phương pháp sử dụng nguyện lực mà sách hướng dẫn nói cho hắn biết. Mà phương pháp tu luyện nguyện lực do sách hướng dẫn cung cấp kỳ thật chỉ có một tác dụng, chính là khi hắn suy nghĩ nội dung chúc phúc ở trong đầu, sẽ có một cây bút xuất hiện, cây bút kia sẽ xóa đi những nội dung vượt quá giới hạn. Nhưng cây bút này chỉ có thể nhắc nhở, chứ không thể cấm hắn thi triển nguyện lực vượt giới hạn. Việc nâng cao nguyện lực và tinh thần lực của hắn có dính dáng đến nhau, chỉ cần ngày thường hắn tu luyện phép huấn luyện mà sách hướng dẫn đưa là được. Cửu Phong rất vui vẻ, nó không biết Nghi Mặc chúc phúc như vậy sẽ phải trả cái giá gì, chỉ là nó rất vui khi Mặc quan tâm nó như vậy. Ánh mắt của Nguyên Chiến khi nhìn tư tế đại nhân nhà mình thì đầy ắp sự dịu dàng cơ hồ như có thể hóa thành giọt mà tràn ra. Nghi Mặc bày ra vẻ ghê tởm mà che cái bản mặt đó lại. Nguyên Chiến bắt lấy tay hắn, liếm rồi liếm. Cửu Phong cũng sát vào, bẹp bẹp hung lên má Nghi Mặc. Đủ rồi. Đừng liếm nữa, dơ muốn chết. Các người dừng cho tôi. Ha ha ha, Cửu Phong nhóc làm cái gì đó. Cửu Phong giơ hết hai cái móng vuốt và hai cái chân mềm mục của mình lên trước mặt Nghi Mặc, cũng muốn hắn hung hung. Nghi Mặc bị Nguyên Chiến đè ngã, Cửu Phong nhào tới ôm lấy mặt hắn. A, à, cái đệt, không được cởi quần áo của tôi, không cho cắn mũi tôi. Nghi Mặc bị hai tên đi này quậy đến mức hận không thể thu lại chút phúc vừa rồi. Khạch khạch. Trong hang động là tiếng cười đùa vui vẻ, bên ngoài gió nổi mây vần. Tầng mây thật dày từng chút che đi ánh mặt trời, gió to thổi cho cỏ dại đổ rạp. Ngày thứ 19 sau khi dịch bệnh bùng nổ. Kịp. Mặc, kẻ địch đến. Trên bầu trời vang lên tiếng kêu lanh lảnh của Cửu Phong dậy sớm đi kiếm ăn. Nghi Mặc đang kiểm tra cho người bệnh. Tịch Dương đi theo bên cạnh hắn bẩm báo kết quả xử lý của một ít chuyện vụn vặt trong doanh trại. Nghe thấy tiếng kêu của Cửu Phong, Nghi Mặc ngẩng đầu, Cửu Phong biến thành chim nhỏ lao xuống như tia chớp rồi dừng trên đỉnh đầu Nghi Mặc, kiệt. Mặc, những hữu giác nhân đó cử chiến thú chạy qua bên này, rất nhiều người. Bọn họ có mang thảo dược không? Không có. Có mang vũ khí không? Có mang, tất cả đều mang theo. Tốc độ rất nhanh. Phải. Nghi Mặc lập tức xoay người phân phó Tịch Dương, Cửu Phong nói hữu giác nhân tới đây, có vẻ tình hình không tốt, tôi đoán bọn họ rất có thể là sau khi có được phương thuốc thì không muốn thực hiện lời hứa, phái quân tới tiêu diệt chúng ta. Anh đi gọi hậu sư và thôn Vu thôn Kỳ Vũ, còn có những quản lý khác đến. Vâng. Tịch Dương biến sắc, lời Cửu Phong nói anh nghe không hiểu, nhưng Cửu Phong có thể biến lớn biến nhỏ còn có thể hóa thành người với hình dáng kỳ lạ, anh đều thấy rõ. Tất cả những vô giác nhân ở đây mỗi khi nhìn thấy cái vị chim mặt người tự xưng là Sơn Thần Đại Nhân kia đều vô cùng kính sợ. Nghi Mặc lại nói với Cửu Phong, đi xem A Chiến đang làm gì, gọi anh ấy tới đây gặp tôi. Trong chính sự, Cửu Phong vẫn rất đáng tin cậy, nghe vậy thì lập tức dương cánh bay đi tìm người. Hậu sư, thôn Vu thôn Kỳ Vũ, và một ít thủ lĩnh nhỏ tự thành lập trong doanh trại chạy tới rất nhanh. Nguyên Chiến và Cửu Phong cũng đến cùng thời gian đó. Cửu Phong. Nhóc đi theo dõi những hữu giác nhân đó, bất cứ lúc nào cũng phải truyền tin lại cho tôi. Kịp. Cửu Phong bay đi. Nghi Mặc nhìn mọi người, vẻ mặt bình tĩnh, Tịch Dương hẳn đã nói cho mọi người biết đã xảy ra chuyện gì, đội quân hữu giác nhân kéo tới, tôi hy vọng mọi người lập tức trở về an ổn lại thế lực của mình, cho bọn họ thu dọn hành lý để chuẩn bị rời đi. Đại nhân, có khi nào không phải không? Một thủ lĩnh nhỏ vừa mới tới doanh trại lên tiếng hỏi, cả ta chính là Cẩu Nha. Nghi Mặc có ấn tượng với gã, hơn nữa hậu sư và Tịch Dương đều đã nói cho hắn biết thân phận của gã, cả ta chính là nha quan vô giác nhân ở thành Đông mà lúc trước hậu sư kiên kỵ. Tôi không chắc, nhưng mọi người chuẩn bị sẵn sàng thì cũng sẽ không có hại. Cẩu Nha nhìn như không muốn rời đi, có lẽ các chiến sĩ thành Ô càng chỉ muốn chúng ta rời khỏi nơi này, tới đây vì muốn phân chia lại doanh trại cho chúng ta. Tao đã xem bản đồ, nơi này cũng là phạm vi trong địa khế. Hậu sư lên tiếng thanh. Vậy cũng chưa chắc là tới để đánh chúng ta, có lẽ. Cẩu Nha liếc mắt nhìn về phía Nguyên Chiến, có lẽ bọn họ tới chỉ để tìm ra ác ma đến từ vực sâu đã lan truyền dịch bệnh lần này. Bốp! Kỳ Hồng Chí tiến lên trước vung tay giáng cho gã một bạt tay. Phục! Cẩu Nha phun ra một mụn máu tươi và một cái răng, gã bụng mặt, trong mắt là căm giận ngút trời, mày làm gì? Làm gì à? Đánh mày đó tên phản đồ! Kỳ Hồng Chí và thôn dân thôn Kỳ Vũ vẫn luôn hoài nghi Cẩu Nha là một trong số nội gián. Nếu không phải Mặc Vu đại nhân không cho bọn họ tùy tiện bắt người giết người trong doanh trại thì bọn họ đã sớm làm thịt gã ta. Cẩu Nha hô to, ai là phản đồ? Tụi mày giúp đỡ và thờ phụng chiến sĩ ma tà thần mới là phản đồ. Thần sứ cái gì? Thành Ô Càn đã sớm truyền ra, rằng chính hai tên này là kẻ đưa dịch bệnh tới, bọn chúng muốn hại chết tất cả hữu giác nhân, sau đó lại chữa khỏi cho vô giác nhân, mê hoặc vô giác nhân chúng ta. Các người tỉnh lại đi. Chó má. Hậu sư giận dữ, mày nói bậy. Dịch bệnh đã sớm lan truyền trước khi Mặc Vu đại nhân tới, chính vì tổ thần nghe thấy tiếng khẩn cầu của thôn vu bọn tao và các thôn vu khác mới phái Mặc Vu tới cứu bọn tao. Thằng khốn mày đã bệnh sắp chết, nếu không phải nhờ có Mặc Vu đại nhân, thì bây giờ mày có đứng đây đánh rắm được hay không? Hừ. Nó tạo ra dịch bệnh, đương nhiên nó cũng có thể chữa khỏi cho tao. Mày nói dịch bệnh không phải do nó tạo ra, vậy ai trong tụi mày có thể chứng minh? Tráng Cẩu Nha đã đổ mồ hôi lạnh, nhưng nhiệm vụ của gã vẫn chưa hoàn thành, gã chỉ có thể thầm cầu nguyện đội quân của hữu giác nhân tới đây nhanh nhanh. Hậu sư siết nắm tay nhào lên đập gã, Kỳ Hồng Chí thì muốn nhóm hộ vệ bắt lấy gã. Cẩu Nha la to, có mấy người ẩn lộ ra tư thế bảo hộ gã, những người này đều là vô giác nhân đến từ thành Ô Càn. Tình cảnh náo loạn. Nghi Mặc thấy vậy thì cười nhạt, quay đầu nói với Tịch Dương, tập trung tất cả mọi người tới đây. Người bên khu cách ly anh không cần phải để ý. Vâng. Tịch Dương rất bình tĩnh, anh lựa chọn Nghi Mặc, mặc kệ đối phương có phải ác ma đến từ vực sâu hay không, chỉ cần người này có thể khiến người nhà anh và những người anh dẫn đến có cuộc sống sinh hoạt tốt hơn, thì anh sẽ không phản bội cậu ta. A Chiến. Nguyên Chiến cười cười, hiểu ý Nghi Mặc. Ngay lúc Cẩu Nha và đám người hậu sư đánh nhau, nhà tranh ở khu cách ly đột nhiên bay lên trời. Mau nhìn kìa. Có người kêu to. Cảnh tượng này làm người xung quanh đều phải dừng chuyện đang làm, ngơ ngác nhìn lên trời. Căn nhà vừa bay lên liền rã ra, bùn và cỏ tranh rơi xuống liền bị mặt đất cuốn vào trong. Người bệnh ngủ bên trong và hộ lý cùng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Nguyên Chiến trực tiếp nâng mặt đất thành từng con sóng uốn lượn, như một cái băng chuyền mà dời bọn họ lẫn giường đệm tập trung lại một chỗ. Ma, chiến sĩ ma. Hắn thật sự là chiến sĩ ma. Cẩu Nha bập bẹ hô to vì cái miệng đã bị đánh gãy răng, cả ta ra tay độc ác với vô giác nhân, đó là bởi vì đại đa số vô giác nhân đều mềm yếu dễ bắt nạt. Nhưng chiến sĩ ma thì sao? Gã ta chỉ mới nghe qua trong truyền thuyết. Nguyên Chiến xoay mặt nhìn về phía Cẩu Nha, hơi nhếch mép cười với gã. Mày đừng có qua đây. Cẩu Nha móc ra một cái cốt bảo dạng trụ tròn, chỉ về phía Nguyên Chiến, tao có cốt bảo có thể bắn ra đạn lửa. Nếu mày dám qua đây, tao sẽ giết mày. Giết tất cả bọn mày. Cẩu Nha lại chỉ ống pháo về phía đám người hậu sư. Đám người hậu sư bị ép cho lui về phía sau, Kỳ Hồng Chí và hộ vệ thôn Kỳ Vũ trước hết vội dùng thân thể mình chắn phía trước Nghi Mặc, hậu sư không chịu thua kém, cũng chạy lên đằng trước chắn. Xảy ra chuyện gì? Nhóm người khỏe mạnh trong doanh trại dần dần tập trung lại, cũng thấy được tình hình bên này. Tất cả mọi người đều không biết có chuyện gì đã xảy ra. Tịch Dương thúc giục bọn họ tới đây rất gấp. Bọn họ cũng thấy tất cả người bệnh đều tập trung ở bên kia đường, có vài người muốn chạy qua đó. Nguyên Chiến đột nhiên xuất hiện ở giữa đường, những người khỏe mạnh muốn chạy qua chỗ người nhà sinh bệnh của mình lập tức bị một bức tường đất ngăn lại. Tịch Dương đầy đầu mồ hôi mà chạy tới, sau khi hành lễ với Nguyên Chiến, anh liền xoay người nhìn mọi người nghe đây. Lấy con đường này làm ranh giới, người khỏe mạnh đứng bên trái, người sinh bệnh đứng bên phải. Không muốn nhiễm bệnh thì đừng có vượt qua. Kêu mọi người tới là vì Mặc Vu có chuyện quan trọng muốn nói cho mọi người. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 460, lần đầu thi triển nguyện lực khi được một phút duyên. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. bọn họ dù không chết thì kết cục tốt nhất cùng là biến thành nô lệ. Nghiêm mặt đi đến cạnh Nguyên Chiến, nhìn xung quanh một vòng. Người xung quanh an tĩnh lại, cùng nhìn về phía cậu thiếu niên đại vu được truyền là thần sứ kia. Chuyện tôi muốn nói chỉ có một, đội quân hữu giác nhân đang tiến về phía chúng ta, mọi người có ba lựa chọn. Một là cùng nhau chống lại kẻ địch. Hai là đầu nhập vào phe hữu giác nhân. Ba là bỏ trốn. Nguyên Chiến tiếp lời, người nào chọn cái đầu tiên thì đứng ra sau tôi. Người thôn Kỳ Vũ do thôn vu thôn Kỳ Vũ với Kỳ Hồng Chí dẫn đầu mà không chút do dự đứng ra phía sau Nguyên Chiến. Người thôn đất trũng thì thoáng sửng sốt, ngó trái ngó phải, hậu sư hét lớn một tiếng, đi theo tôi. Chúng ta cùng mặt vu liều mạng với hữu giác nhân. Hậu sư vừa rống thì đại đa số người thôn đất trũng đều đi theo hậu sư chạy ra phía sau Nguyên Chiến, nhưng cũng có mấy người đứng yên một chỗ không biết phải làm sao. Tịch Dương cảm nhận được tầm mắt của nhóm người mà anh dẫn đến đang nhìn về phía mình, toàn thân anh toát mồ hôi. Đánh với hữu giác nhân. Chỉ với những vô giác nhân bình thường chưa được huấn luyện và cũng chưa là chiến sĩ như bọn họ. Tụi mày bảo mọi người ở lại đây là chịu chết. Cẩu Nha bị trói gô quẳng trên mặt đất ngẩng đầu dậy, khàn giọng kêu. Người của gã thấy không có ai canh chừng gã thì cùng chạy tới cởi trói cho gã, dìu gã lên. Cẩu Nha bị đánh rất thảm, mặt mũi bầm dập không ra hình người. Cho nên tôi mới cho các người ba lựa chọn. Vẻ mặt và giọng điệu của Nghi Mặc rất bình tĩnh, cứ như thể hắn không biết chuyện sau đó hung hiểm tới cỡ nào. Tôi không biết vì sao những hữu giác nhân đó lại phái quân đội tới, nhưng hiển nhiên là bọn họ không định tuân thủ theo lời hứa trước đó, không muốn cho chúng ta sống trên mảnh đất này. Bọn họ muốn tiêu diệt chúng ta, tựa như tiêu diệt những thôn xóm vô giác nhân ở phía nam. Đối với bọn họ mà nói, vô giác nhân chúng ta có thể là nô lệ, là súc vật, là sâu bọ, cho chúng ta sống thì chúng ta mới được sống, muốn chúng ta chết thì chúng ta phải chết. Bọn họ không thể chịu đựng được việc vô giác nhân ra điều kiện với bọn họ, càng không thể chịu đựng được việc vô giác nhân đứng ở địa vị ngang hàng với bọn họ. Nhưng mà, các người thật sự cam chịu phải vĩnh viễn sống như súc vật dưới dâm uy của hữu giác nhân sao? Anh có thể dẫn mọi người giết chết hữu giác nhân sao? Một giọng nói non nớt của trẻ con đột nhiên vang lên. Mọi người cùng nhìn về phía hai đứa nhỏ. Nghiêm Mặt nhận ra tụi nó, đó là hai đứa nhỏ sống sót đến từ thôn xóm phía nam mà hắn cứu. Đứa lớn kéo tay đứa nhỏ, căng thẳng nhìn hắn. Nghiêm Mặt, nhóc muốn báo thù. Đứa lớn gật mạnh đầu, các anh có huấn luyện em thành chiến sĩ không? Sẽ dạy em trở nên lợi hại giống chiến sĩ bên cạnh anh chứ? Tôi không thể cam đoan rằng nhóc nhất định sẽ trở nên lợi hại giống anh ấy, nhưng chỉ cần nhóc muốn, bọn tôi sẽ cố gắng huấn luyện nhóc trở thành một chiến sĩ đủ tư cách. Được. Vậy tụi em cũng cùng các anh chống lại hữu giác nhân. Cậu nhóc thiếu niên bế em mình lên, bước về phía Nguyên Chiến. Một người trong nhóm người bệnh đột nhiên buồn bã nói, chúng ta còn bị bệnh nên không thể liều mạng với hữu giác nhân, vậy cũng sẽ bị chúng giết đi. Nếu đã vậy, còn không bằng theo chân hai người họ liều mạng với chúng. Anh có bò được không mà nói? Có người thấp giọng cười nhạo. Vậy thì chúng tôi có thể làm gì đây? Bỏ chạy. Chúng tôi như vậy thì có thể chạy được bao xa? Nguyên Chiến cao giọng, trong số người bệnh có ai muốn với liều mạng hữu giác nhân? Giơ tay lên. Sau một lúc do dự, không ít người giơ tay. Đệm chăn dưới thân những người này đột nhiên di động. Nguyên Chiến chuyển hết bọn họ qua phía Nghiêm Mặt. Thấy Nguyên Chiến thần kỳ như vậy, không ít người cảm thấy có lẽ bọn họ thật sự có thể liều mạng với hữu giác nhân, lại có vài người lục tục đi ra phía sau Nguyên Chiến, những người này phần lớn đều đứng lẻ loi một mình, cũng có người mang thâm cừu đại hận với hữu giác nhân mà không thể giải, đồng thời bọn họ cũng rất tỉnh táo, cảm thấy hữu giác nhân không có khả năng buông tha cho bọn họ. Hữu giác nhân cần nô lệ, cần cung phụng, nhưng quanh thân còn có không ít thôn xóm vô giác nhân. Dù giết sạch bọn họ thì đối với hữu giác nhân mà nói không có tổn thất gì quá lớn. Nhưng dù là vậy, dù là người khỏe mạnh hay người bệnh đều có hơn phân nửa người không thèm động đậy. Cẩu Nha cảm thấy những vô giác nhân muốn liều mạng với hữu giác nhân đó đều điên rồi, có điều gã đắc quan tâm tới sống chết của những người này, gã chỉ cần hoàn thành sứ mệnh của mình là được, vì thế gã lại hô, chỉ cần bọn chúng để vu dược lại, tất cả người bệnh đều có thể khỏi hẳn, nếu mặt vu kia thật tình muốn giúp mọi người. Được thôi. Nghi Mặt chân thành nói, tôi có thể để vu dược lại. Cẩu Nha chỉ cần Nghi Mặt chịu để lại vu dược là được, nhiều người bệnh như vậy, một chút vu dược là không đủ. Nghi Mặt cười cười, gọi thành viên trong đội hộ lý của hậu sư tới, để bọn họ phát dược vật cho người bệnh, thậm chí còn phát dư, bao nhiêu đó đủ để các người khỏi hẳn. Nhóm người bệnh cầm được vu dược thì yên tâm hơn rất nhiều, sau khi được mặc vu trị liệu một khoảng thời gian, người mắc bệnh nặng hiện giờ đã không còn bao nhiêu, đại đa số đều đã khôi phục được một nửa. Bọn tôi trốn đi. Rốt cuộc thì Tịch Dương cũng mở miệng, anh ta không muốn để các tộc nhân liều mạng với Hữu Giác Nhân, nhưng anh ta cũng biết Hữu Giác Nhân sẽ không dễ dàng buông tha cho những người đã tiếp xúc với ma vu và chiến sĩ ma vô giác nhân. Bọn họ dù không chết thì kết cục tốt nhất cùng là biến thành nô lệ. Đúng vậy, chúng ta trốn đi, bây giờ vẫn còn thời gian, chúng ta có thể trốn ra thật xa. Trong số những người ở lại đều có ý kiến này, bọn họ không muốn liều mạng với Hữu Giác Nhân, nhưng cũng không muốn ở lại mà chờ mong Hữu Giác Nhân rủ lòng từ bi. Tịch Dương dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Nghi Mặc và Nguyên Chiến, hai vị đại nhân, xin hai người dẫn mọi người cùng trốn đi, chúng tôi, những người này của tôi không phải chiến sĩ, căn bản không thể đấu lại Hữu Giác Nhân. Chúng ta trốn, thì bọn chúng sẽ không đuổi theo sao? Kỳ Hồng Chí cười nhạo, trốn. Chúng ta có thể chạy trốn tới nơi nào? Hay vì lẫn trốn mãi để rồi chết trên đường, bị bọn chúng giết sạch, còn phải trốn đông trốn tây, ngay cả một giấc ngủ yên cũng không có, còn không bằng liều mạng với chúng. Chạy trốn ít nhất còn có hy vọng, ít nhất thì vẫn còn người có thể sống sót, nhưng liều mạng với Hữu Giác Nhân, ở đây có mấy người có thể sống sót? Tịch Dương sợ Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt, nhưng không sợ người thôn Kỳ Vũ, lập tức cười lạnh phản bác. Đúng vậy, chúng ta có thể trốn đến lãnh địa của người Bạch Giác, nghe nói bọn họ khá khoan dung với vô giác nhân. Anh biết thành trấn gần nhất của người Bạch Giác cách nơi này bao xa không? Nếu dễ dàng đi qua như thế thì vì sao chúng tôi lại ở cái chỗ này nhiều năm như vậy? Tôi không muốn đi đâu cả, tôi chỉ muốn dù có chết thì cũng chết trên đất tổ của mình. Tiếng khóc, tiếng la, tiếng khắc khẩu vang lên, hiện trường náo loạn. Kịp. Mặt, Hữu Giác Nhân tới rồi. Có muốn ta giết trước một đám không? Cửu Phong bay về, lượn quanh trên không trung. Nghi Mặt ngẩng đầu, dùng tiếng Cửu Nguyên nói, không cần, Cửu Phong, nhóc ở trên trời nhìn là được rồi, tạm thời đừng động thủ. Tịch Dương, Hữu Giác Nhân đã tới, anh muốn dẫn người trốn đi thì đi đi, mau. Vâng. Tịch Dương cũng không quan tâm đến chuyện khác nữa, lập tức dẫn người muốn chạy trốn đi cùng mình. Thời gian khẩn cấp, Tịch Dương ngay cả lời động viên cũng không nói. Chỉ hô to hai tiếng rồi mang theo người của mình đi trước. Những người khác cũng muốn trốn thấy vậy thì không dám rầy rà nữa, người thì kéo con cái, kêu cha gọi mẹ cùng nhau đuổi kịp. Mà người nhà của người bệnh là đau đầu nhất, có vài người trực tiếp vứt bỏ bọn họ mà đào tẩu, có vài người thì nghĩ cách đưa người bệnh theo, có vài người ở lại với người bệnh không thể đi. Nhóm người bệnh cũng có rất nhiều phản ứng, có người khóc to kêu mắng những kẻ vô lương tâm đã vứt bỏ mình. Có người cũng là khóc to kêu mắng nhưng lại vì bảo người nhà và bằng hữu mau bỏ mình mà chạy đi. Nghi Mặt nhắc nhở bọn họ, có thể nắm gậy gỗ hai bên cái giường để nâng người bệnh đi. Lúc này nhóm người nhà mới phát hiện mỗi một chiếc giường bệnh đều có hai cây gậy gỗ như vậy, nâng lên quả nhiên dễ chạy hơn nhiều. Người bệnh và nhóm người nhà vui cực. Cẩu Nha Nhân lúc loạn cũng dẫn theo một đám người rời đi. Nguyên Chiến và Nghi Mặt đều thấy nhưng không nhúc nhích. Hậu Sư và Kỳ Hồng Chí căm giận. Muốn đuổi theo giết chết tên Cẩu Nha kia và người của gã nhưng Nghi Mặt lắc đầu, ai cũng có quyền cầu sinh, chỉ cần gã không làm ra chuyện có lỗi với vô giác nhân thì cứ kệ gã đi. Kỳ Hồng Chí còn muốn nói cái gì đó nhưng bị lão thôn vu trừng một cái, đại nhân làm như vậy chắc chắn là có đạo lý của mình. Chuyện gì cũng giết, anh bảo ta làm sao dám giao cả thôn cho anh đây? Không phải đều giao cho đại nhân sao, dù gì thì tôi cũng nghe theo đại nhân. Kỳ Hồng Chí vô lại nói. Vậy anh còn lải nhải cái gì hả? Nghi Mặt cười, xoay người nói với thôn vu thôn Kỳ Vũ, Kỳ Vũ, còn nhớ hai ngày trước tôi đã nói gì với ông không? Nhớ rõ, đại nhân. Vậy thì, bây giờ bắt đầu đi. Được. Kỳ Hồng Chí và Hậu Sư nhìn hai vu giả, cảm thấy bọn họ hình như đang che giấu cái gì đó, còn có lão thôn vu, vì sao lão lại không có chút lo lắng nào? Lúc này đội quân Hữu Giác Nhân kéo tới. Người trong doanh trại đã tản đi hơn phân nửa. Nghi Mặt và Nguyên Chiến đứng phía trước, phía sau là một đám vô giác nhân cầm các loại vũ khí, đại đa số đều sợ hãi tới mức không ngừng run rẩy. Nguyên Chiến tiếp nhận quyền chỉ huy, phân công những thôn dân mạnh nhất thôn Kỳ Vũ bảo hộ người khác. Phụ nữ, trẻ con và người già đứng chính giữa, thanh niên trai tráng đứng bên ngoài. Người bệnh thì tập trung một chỗ, nhưng chỉ cách nhóm người trước ba bước. Mà nhóm người bệnh quyết định ở lại không cảm thấy mình bị vứt bỏ, bởi vì Mặc Vu đại nhân đang đứng ở phía trước bọn họ. Cho nên từ góc độ của hữu giác nhân nhìn qua, chỉ thấy tên chiến sĩ ma kia dẫn một nhóm người muốn phản kháng, nhưng Vu giả kia lại tựa như bị vứt bỏ mà đứng ở bên phía người bệnh. Trên bầu trời không có bóng dáng của Cửu Phong, lão thôn Vu Kỳ Vũ cũng không thấy đâu. Thật, thật nhiều người. Không ít vô giác nhân ở lại nghe mà nhũn chân. Không có ai cười nhạo bọn họ, vì ngay cả những thôn dân cường tráng nhất, chiến ý cao nhất của thôn Kỳ Vũ khi nhìn thấy nhiều chiến sĩ hữu giác nhân cùng chiến thú cường tráng như vậy thì chân cẳng cũng có chút run rẩy. Tên hữu giác nhân dẫn đầu quét mắt nhìn bọn họ một vòng, cười lạnh, lũ vô giác nhân này dám vọng tưởng có được vùng đất của mình. Còn không muốn cung phụng. Nghi mặt rũ mắt, thân thể bỗng nhiên chậm rãi bay lơ lửng. Tên hữu giác nhân dẫn đầu lạnh mặt, đồng tử co rụt lại, Ma Vu. Ngay sau đó vung tay lên, không nói hai lời đã trực tiếp trống, giết. Hữu giác nhân biết Nguyên Chiến là người lợi hại nhất, trong đội quân có 10 tên chiến sĩ toàn thân mặc cốt giáp chạy ra, mục đích của bọn họ chính là vây khốn Nguyên Chiến và giết chết hắn. Nguyên Chiến cười dữ tợn, nhìn về phía bọn chúng. Những chiến sĩ hữu giác nhân khác cũng ra tay, bọn chúng rút cốt đao lao về phía các vô giác nhân. Cốt bảo phải tốn nguyên tinh, chỉ là đối phó với một vài tên vô giác nhân mà thôi, vẫn chưa đến mức phải khiến bọn họ vừa ra trận đã dùng tới cốt bảo, dùng cốt đao là đủ rồi. Đám người Kỳ Hồng Chí và hậu sư thấy tất cả mọi người đều sợ hãi, liền bất chấp, không nhìn Nghi Mặt mà tự chủ trương rống to, giết. Giết chết lũ hữu giác nhân đó. Người thôn Kỳ Vũ và thôn đất Trũng lao ra đón địch trước tiên. Nhưng bọn họ không có thú cưỡi, vũ khí cũng chỉ là cốt mâu, làm sao có thể địch nổi nhóm kỵ binh hữu giác nhân có vũ khí hoàn hảo. Đúng lúc này, trên không trung truyền đến tiếng ngâm sướng, tổ thần tại thượng, lấy năng lượng của tôi làm vật tế, xin ban xuống vòng sáng bảo hộ, nguyện những vô giác nhân ở đây sẽ không bị thương, sẽ không bị giết chết. Trong thời gian 10 phút, nhân số cần bảo hộ không đến 200 người, 10 phút không phải cực hạn của hắn, nhưng hắn phải giữ lại năng lượng để phòng ngừa chuyển biến khác. Người nghe rõ lời ngâm sướng của Nghi Mặt không nhiều lắm, nhưng tất cả mọi người đều nhìn hắn bay lơ lửng giữa không trung mà nói thầm cái gì đó. Rất nhiều vô giác nhân nhìn thấy kỵ binh hữu giác nhân lao về phía mình, giờ khắc này cản đảm của bọn họ bị sợ hãi lấn át, khi vũ khí của hữu giác nhân vung về phía mình, bọn họ cũng đồng thời nhắm chặt mắt. Bọn họ chờ đợi cốt đao chém vào người, chờ đợi thời khắc đau đớn bị thú cưỡi dẫm đạp.